và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhìn màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa đến nghĩ điều lành, tối về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tối về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày. Có hòa bình ngay trong trái tim ta, ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Cùng thỉnh thầy, cùng toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng thỉnh thầy an tọa, mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị hành giả trong khóa tu, trước khi chia sẻ pháp hội với các vị hôm nay, thì kính nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một ngày tu thực sự an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, sáng giờ có an lạc không? Có thiệt không? Dạ. Xin thưa các vị, rất mong mỏi điều này là sự thật. Thật ra mà nói thì hồi sáng giờ cũng để ý thấy sự tu học của các vị như vậy, thì ban tổ chức cũng rất là mừng. Và mừng nhất là mong mỏi rằng các vị có một ngày tu thật sự an lạc, thật sự đem lại lợi ích. Những hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đừng nghĩ gì nó vĩ đại quá. Đôi khi chúng ta có tất cả mà không bao giờ được hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc là những cái gì rất đơn sơ. Ngày xưa một câu nói, tuy rằng nó không thực lắm nhưng mà nó cũng có ý đó. Một túp liều tranh hai quả tim vàng. Có nghĩa là có những khi cuộc sống rất đơn sơ nhưng mà người ta sống rất hạnh phúc. Cái đây là ta muốn nói cái đó. Không có nghĩa là đầy đủ tiện nghi mới có hạnh phúc. Hay là không phải tất cả mọi thứ đều được hài lòng là hạnh phúc. Có những vị vua trên cuộc đời không thiếu bất cứ cái gì nhưng mà người ta không có hạnh phúc được. Tôi nhớ một câu chuyện rất đơn giản như thế này, đó là có một vị quân vương nọ. Ông có đầy đủ tất cả mọi thứ trên cuộc đời nhưng mà ông không có cảm giác được an lạc hạnh phúc gì cả. Cho nên một hôm ông mới trình bày cái nỗi khổ của ông với những cái người quần thần rằng, nói là: này các khanh, Trẫm không thiếu bất cứ một thứ gì trên cuộc đời, nhưng mà tại sao cảm giác của trẫm cứ cảm thấy lo lắng, sợ hãi, buồn tủi hay là cái gì không biết, nó tự làm cho trẫm không cảm thấy thoải mái, an lạc, hạnh phúc được. Bây giờ trong tất cả các khanh, ai mà có thể làm cho trẫm cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, an lạc được, thì trẫm sẽ ban thưởng cho tất cả các khanh. Thì lời của vua phán ra thì được các cái vị đại thần bày ra đủ cách để làm cho vua vui cả. Có người thì bày ra yến tiệc, linh đình, mọi thứ, sơn hào hải vị, cái gì mà cao quý nhất, từ rừng núi cho đến biển đông, tất cả mọi thứ. Nhưng mà vua cũng không cảm thấy hạnh phúc và vui được khi những điều này. Rồi lại có những người bày ra tất cả các cái loại ca hát, ca kịch vũ, điệu này kia kia nọ, những phụ nữ đẹp đẽ đều biểu diễn tất cả mọi thứ, mọi tiết mục như vậy, nhưng mà vua cũng không cảm thấy vui và hạnh phúc được. Rồi tất cả các triều thần đều bày ra đủ cách hết, mà cuối cùng bây giờ không có cách nào để vua vui hết trơn á. Thì có một vị đại thần này, ông nói là bây giờ chỉ còn một điều duy nhất. Điều duy nhất đó là hãy tìm được một y phục của một kẻ nào đó mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời, để vua mặc vào thì lúc đó vua sẽ được hạnh phúc. Thì cái kế này được hiến ra thì vua chuẩn tấu ngay, và bắt đầu vua cho các cận thần, ngự lâm quân, tất cả các mật vụ đặc sứ gì của vua đó, cho đi rải hết khắp cả các nơi, nghe ngóng tình hình để xem nơi nào có những kẻ nào nói là tôi là người hạnh phúc, thì hãy chụp ngay kẻ đó để lột bộ đồ của cậu ta, người đó. Thì xin thưa với các vị, thì việc gì mà truyền ra thì trong bàn dân thiên hạ cũng sẽ có những cái sự kiện giống vậy. Thì các cái đại thần, các mật vụ đặc sứ gì đi khắp nơi, thì tình cờ một hôm đó, cũng tối tối rồi, có một anh chàng đó thợ rèn. Và đời ảnh chỉ biết làm thợ rèn hàng ngày đến sống, và bản thân của ảnh thật ra cũng chẳng được bộ đồ nữa, ảnh chỉ có hai cái quần tà lõn à. Nhưng mà sau khi rồi á, những buổi chiều như vậy, ảnh làm xong rồi, ảnh nằm phè phở, ảnh chơi, ảnh vui quá. Cái tự nhiên cảm thấy cuộc đời ảnh cũng nhàn hạ quá, cái nói, tôi hạnh phúc quá, tôi hạnh phúc quá. Tự nhiên mới nói hai câu bị ngự lâm quân vô chụp. Ảnh không biết chuyện gì hết trơn, nói trời ơi, mình đâu có gì đâu mà mình, bản thân mình không có cái gì hết trơn, trời á. Sự gia tài, sự sản của mình cũng không có gì hết trơn á. Mình vui thì mình mới nói đây cái bị chụp rồi. Thật ra mà nói, đó là khi dẫn anh ta về, thì Đức Vua đã đổi cho anh ta bằng những bộ y phục khác để lấy những bộ đồ của anh ta, lấy hai quần tà lõn để được hạnh phúc. Câu chuyện thật sự với các vị kết thúc tại như đó. Nhưng mà người ta muốn nói cái gì? Hồi sáng hòa thượng của chúng ta nói đúng đó, làm chủ tịch nước chứ chưa chắc gì được hạnh phúc an lạc. Bao nhiêu công việc, bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi nói chủ tịch nước thì lớn quá đi, bây giờ ở đây người nào có trách vụ gia đình mà hơi giàu có một chút, hay là có công ăn việc làm tương đối chút xíu á, các vị sẽ thấy cái gì nó bị ràng buộc chúng ta ở trong những cái đó không tả xiết. Nếu thật ra từ sáng đến giờ, một ngày hôm nay, nếu chúng ta biết tận dụng lấy, chúng ta sẽ có một ngày xứng đáng còn hơn gần cả đời của chúng ta mấy chục năm qua. Tôi dám nói thật sự điều này. Dám tin chắc rằng thật sự cả đời của các vị chưa chắc gì các vị biết các vị là ai và đã là gì. Và dường như chúng ta đài đọa chúng ta nhiều hơn là hạnh phúc đó. Cái này nên xét lại, có phải vậy không? Cho nên với chủ đề hôm nay tôi chia sẻ với các vị chủ đề của khóa tu luôn. Đó là tôi chia sẻ cái chủ đề là một ngày an lạc. An lạc chưa mà vỗ tay dữ vậy. Thấy cười là an lạc rồi phải không? Trên cuộc đời không biết cái gì, bệnh mà nằm ở trên giường đó mà chúng ta lại thăm mà người đó là nở nụ cười như thế này, cái là chúng ta biết người này sẽ hết bệnh. Nhưng mà lại thăm cái nói chị ơi, chắc lần cuối tôi chị chia tay quá. Nói mà khóc lóc như vậy, hai hàng nước mắt rơi rơi đồ này kia cái nọ, đau quá đồ này kia cái nọ, chắc là cái đó hơi lâu hoặc có thể chia tay thiệt á. Nhưng mà nói lại thăm, nói cười, thật ra bệnh bệnh chứ cũng vui. coi cùng những giây phút để nghỉ ngơi đồ này kia thảnh thơi, thì mấy người đó thì yên chí là sẽ mau hết bệnh. Sự thật với các vị, một ngày an lạc nói thì chúng ta nghe đơn giản lắm, nhưng thật sự các vị có để được một ngày an lạc này, các vị thấy có dễ tí nào không? Không dễ tí nào đúng không? Thì làm sao để được an lạc, và cách thức nào để giúp chúng ta có, để ứng dụng trong một khóa tu để đem lại thành công tốt nhất, thì tôi muốn chia sẻ với các vị trong bài này. Sự thật với các vị, trong khóa tu này chắc là nó có khác khác gì với những nơi đã từng tổ chức khóa tu cho các vị tu không? Có khác không? Khác mà xấu hay tốt? Ôi à, ai đâu ai dám nói xấu đâu. Xin thưa thật với các vị, sở dĩ trong khóa tu này tôi đưa vào những cái chương trình tu học, trong đó có cả trì chú đúng không, rồi buổi chiều chúng ta có một thời sám hối. Thật ra nếu mà tính về các phương diện tu thì chúng ta thấy dường như là tu hơi nhiều phương thức ở trong này, nó không có tính chuyên môn. Nhưng mà đó là cái nguyện vọng của tôi. Tôi muốn gửi đến các vị, giới thiệu đến các vị trong những phương thức cơ bản nhất về các phương pháp hành trì, để mai này chúng ta có thể nhìn bất cứ bản kinh nào hoặc trong hoàn cảnh nào, các vị cũng biết là muốn hành trì, trì tụng đại bi thì phải tụng như thế nào. Bây giờ muốn tụng một thời sám hối tại nhà, chúng ta phải tụng làm sao? Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội ở tại tu viện như thế này, đâu phải lúc nào chúng ta cũng đi dự các khóa tu được. Thành ra có những khi chúng ta cần học hiểu một cách tổng quát như vậy, để rồi mai này chúng ta đi bốn phương, chúng ta cũng có thể ứng dụng được bất cứ lúc nào khi chúng ta không có cơ hội trở về chùa tu tập. Và việc này mục đích tôi cũng muốn giúp cho các vị. Thật ra mà nói, đây là những phương pháp rất căn bản, và người Phật tử tu pháp môn nào, thiền, tịnh, mật hay là các phương pháp nào cũng cần phải lấy ở đây làm như một kim chỉ nam. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi là chủ trương tu học như vậy là đúng. Mà ở đây nó có một cái phương thức để hướng dẫn các vị rất cơ bản về điều này. Cơ bản ở chỗ nào? Xin thưa các vị nhớ Tổ Thiên Thai Trí Khải là một bậc đại tài. Người ta xem như là một Đức Phật tái thế ở tại Trung Quốc. Ngài là tổ của dòng Thiên Thai. Xin thưa các vị, trong cái quyển Lục Diệu Pháp Môn của Tổ Thiên Thai, Ngài viết đó, Ngài nói tu bất cứ pháp môn nào, cho dù hành thiền, thì trước khi thâm nhập tu tập, cần phải trì chú và sám hối. Đây là lời dặn của Tổ Thiên Thai từ ngàn xưa. Dặn như thế đó, Hòa Thượng mới phân tích như thế này. Trong đời mạt pháp hay là sau này, pháp nhược ma cường, tâm địa chúng sinh thì nghiệp chướng dãy đầy, phiền não dâng cao, mà tuệ giác và bồ đề tâm càng yếu đi. Trì chú để giúp cho một người có năng lực, để giúp cho chư thần gia hộ, để người này có thêm dũng mãnh, đủ nghị lực để vượt qua các thử thách chướng nạn trên cuộc đời mà đã cản trở cho chúng ta trên lộ trình tu học. Còn sám hối là những phương thức để giúp chúng ta bào mòn nghiệp chướng. Những lần tu tập, những lần sám hối, những lần thành tâm ăn năn cải hối như vậy. Muốn biết sám hối thế nào, về nghe lại cái đĩa là làm mới tự thân thì các vị sẽ hiểu. Thì chính những hành động đó, Tổ mới nói rằng để làm bào mòn nghiệp chướng, để chúng ta dễ dàng thâm nhập trong các pháp môn tu học của mình. Vì vậy cho nên tại sao trong khóa tu này tôi muốn đề khởi cho các vị hai phương thức trì chú và sám hối các vị phải ứng dụng. Một mặt để tạo cho các vị có một năng lực về tâm linh. Các vị không hiểu gì trong cái bài chú Đại Bi cả, cho dù rất nhiều thầy giảng giải và phân tích về cái nội dung của bài chú Đại Bi này, nhưng mà để hiểu cái trong đó nói cái gì để hiểu ít hơn thì khó lắm. Nhưng bằng cái kinh nghiệm của các bậc thầy đi trước đã truyền lại, chúng ta tin vào điều đó, chúng ta thử hành trì một phương thức mà trì Đại Bi hay gì đó, hay một loại thần chú nào trong kinh Phật mà chúng ta cảm thấy có duyên và yêu thích á, sau một thời hành trì chúng ta để ý nhìn lại cái tâm mình, con người của mình, các vị xem thấy có khác không? Và sám hối là một trong những phương thức hữu hiệu để giúp chúng ta chuyển nghiệp tốt nhất trong cuộc đời. Và chính bản thân tôi là tôi đem lấy làm kinh nghiệm. Tôi đã từng dở sống dở chết giữa cuộc đời bằng những ý niệm phiền não, bệnh tật và vô số loại khác. tôi cũng cảm thấy rằng tôi tuyệt vọng và thất vọng cho con người của mình lắm. Tôi tự cảm thấy tủi thân rằng tôi nghĩ là con người mình thiếu duyên phước. Và bản thân mình có mặt trên cuộc đời dường như để trả nghiệp hay sao á. Trong cuộc đời chắc có mặt để trả những oan gia nghiệp chướng nhiều đời đó, gây tạo cho vô số loại chúng sinh hay sao á. Mà thân phận cứ hết thứ này tới thứ kia, phiền muộn, đau khổ, bệnh tật như vậy. Nhưng mà những cái phương pháp đã được ứng dụng, và cuối cùng những thời gian dài tôi đã chắc lọc lên được cái điều này. Đúng là thành tâm cho một phương pháp tu hành, sám hối, ăn năn lỗi lầm của mình từ những túc nghiệp quá khứ, đồng thời với những phương thức thành tâm trì, tụng đại bi, tôi thấy đã cứu được cuộc đời của tôi. Và chính vì vậy, mỗi người có một cái duyên, tôi không biết là mỗi người có duyên với sự tu học thế nào, nhưng mà đó là chính bản thân tôi. Và vì vậy cho nên tôi mới kinh nghiệm được rằng là thần chú thì đừng nói là chú nào có hiệu quả hơn chú nào. Tất cả các loại thần chú đều có công năng như nhau. Nhưng mà cái duyên của mỗi chúng ta, cái đó là thuộc về chúng ta đó. Mỗi một người nó có nhân duyên với một loại thần chú nào, thì khi hành trì cái thần chú đó, những bài chú đó sẽ đem đến cái hiệu quả chúng ta sớm hơn. Cái này là cái chúng ta phải tự kinh nghiệm lấy. Bản thân tôi hành trì biết là bao nhiêu loại. Ngũ bộ chú cũng có, rồi người ta kêu tụng chú Lăng Nghiêm ở câu chót đó, án A Na Lệ Tỳ đó, thành tâm trì cũng có, rồi Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Lê Ni cũng có, chuẩn đề cũng có, ngũ bộ chú cũng có, cái gì cũng có, tôi đều ứng dụng qua. Dược sư nữa, tôi cũng làm dược sư một thời trì để lấy nước uống, tự mình trì mình uống cho mình cũng dữ lắm đó. Nhưng mà dường như nó không có kết quả lắm. Nhưng mà lạ thay, chỉ cần 3 ngày tôi dùng đại bi thần chú. Ngày xưa làm đại thôi, nói chung là thuộc về đau chân há miệng, bệnh tật đau khổ mệt mỏi rồi phiền não quá nhiều thứ, ai chỉ gì làm đó. Nhưng mà may mắn thay, sau 3 ngày thực hiện, sao tự nhiên tôi thấy con người của tôi vững chãi lại, ổn định lại một cái điều gì nó thấy nó lạ lạ. Và bắt đầu tôi mới vận dụng thành tâm. Gần 20 năm đã thực hiện điều này. Và chính cái chỗ đó cho nên tôi lay lắt giữa cuộc đời này có thể lay lắt được. Còn nếu tôi nghĩ rằng không có những cái phương pháp hữu hiệu để cứu đời tôi, thì tôi nghĩ tôi đã biến mất từ lâu rồi chứ không có lay lắt. Cho nên ai hỏi lúc gài thầy sao, khỏe không, thì tôi trả lời câu tôi nói lay lắt qua ngày. Thì các vị nghe nói là thầy nói lay lắt qua ngày sao nghe thấy tội nghiệp quá vậy. Nhưng mà thật sự tôi nói thiệt đó, được vậy là hạnh phúc và may mắn cho cuộc đời của tôi rồi đó, chứ chả có gì tội nghiệp đâu. Vậy là được đắp bù là tốt lắm rồi đó. Chứ đừng nghe nói lay lắt rồi cái thấy tội nghiệp thầy. Lay lắt là hạnh phúc rồi đó. Thành ra chính cái chỗ đó mà tôi muốn giới thiệu cho các vị có một cái khái niệm về từng pháp môn tu tập như vậy. Tùy nhân duyên tâm nguyện của chúng ta để các vị ứng dụng hành trì, tôi mong rằng các vị sẽ đem đến lợi ích thiết thực cho bản thân mình. Nhất là trong thời đại này, nhiều dữ phức tạp, phiền não chúng ta dễ sinh ra, dễ cao có, dễ đau khổ, dễ giận hờn. Và có những người trong cái tâm niệm xấu trong xã hội, nó làm chúng ta đau khổ và mệt mỏi. Và nếu không có những phút giây tu tập như thế này, để chúng ta củng cố lại tinh thần và bù đắp lại năng lượng trong cuộc đời làm việc và cái cuộc đời cống hiến của chúng ta, thì đôi khi chúng ta sẽ mòn mỏi và quỵ giữa đường trên cái kiếp làm người của chúng ta. Đôi khi đi không trọn kiếp người. Đúng ra chúng ta có thể đi dài hơn nữa nhưng mà không đi tới được. Vì vậy cho nên tôi mong rằng các vị vận dụng tu học sẽ vận dụng được chính bằng cái năng lực của mình để tự mình cứu mình trước cái đã. Và điều quan trọng, các vị phải nhận diện ra được chính mình, nhận diện ra được tuổi đời của mình, nhận được ra trạng thái tâm lý não bộ của mình, coi con người của mình nó thuộc về cái loại gì. Tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, đố kỵ, hờn ghen, ích kỷ, hay là tưởng tượng sống bằng ảo giác, hay là lo toan, hay là tham vọng. Các vị hãy kiểm hết về con người của mình, xét coi con người của mình nó nặng về thiên hướng nào, nó bị cái gì làm mình khổ nhất. Có những người ảo tưởng quan đường thì tự mình làm khổ mình. Mình tưởng tượng về chồng, tưởng tượng về vợ, tưởng tượng về con, tức là người ta không có làm những gì nhưng mà mình cứ ảo tưởng hoài, rồi cái mình đau khổ, rồi nhiều thứ khác nữa. hay là có những người nó bị những cái lời nói chọc ghẹo hay là những cái gì bị xúc phạm đó, chúng ta bị đau khổ mặc cảm về cái việc đó. Tức là phải nhận diện ra coi con người mình thông thường đau khổ vật vã với cái hướng nào nhiều nhất, nặng nhất. Hãy lấy ngay cái đó để biết mình đầu tiên trước cái đã. Cho nên tôi thấy rằng trong cuộc đời các vị, phần lớn chúng ta đã sống bằng một sự cống hiến. Điều đó tốt đó. Cống hiến để trở thành một người mẹ sau này, cống hiến để trở thành một người cha sau này, cống hiến để trở thành một người bà sau này. Dường như chúng ta đã làm để mà trải đường cho các thế hệ tương lai. Và phần lớn nếu chưa biết tu tập, dường như chúng ta sống để làm, làm để sống ngày qua ngày, mà dường như suốt cuộc đời chúng ta không biết sống để làm gì và làm những điều đó để làm gì. Nó làm như một quán tính vậy đó, nhưng mà nó đày đọa chúng ta hết ngày này đến ngày khác, đau khổ chật vật hết ngày này đến ngày khác. Cho dù dư ăn dư mặc mà chúng ta vẫn cực như là một con rối như vậy. Có những người đâu phải thiếu ăn thiếu mặc đâu, nhưng mà bản thân của họ là không có thời giờ nghỉ. Lúc nào các vị điện tới các vị hỏi coi, dường như cái chữ bận bây giờ nó trở thành cái mốt rồi đó, không à, có những người thật sự rất là bận à, điện tới là gì không, bận rồi, bận việc này bận việc kia à, nhưng mà có những người nằm ngủ cũng bận nữa à, nó trở thành cái mốt. Nhưng mà thật ra phần lớn trong cuộc đời xã hội này, hiện tại này, đúng là ai cũng bận, rất là bận. Một tu sĩ ngày hôm nay cũng không giống như ngày xưa nữa. Tôi nói thật với các vị, tôi bây giờ cũng vậy đó. Nếu các vị đừng nghĩ là thầy nói mốt, chắc thầy mốt thiệt á. Điện tới thầy cái thầy nói bận rồi à, xin thưa các vị, có những khi cũng bận thiệt, mà có những khi cũng muốn né, tại vì nhiều quá nó cũng mệt mỏi. Cho nên dùng chữ bận giống như tấm bình phong vậy đó à, khi nghe ai nói bận rồi chúng ta đâu dám nói thêm, đúng không à, một khi như vậy là. Cho nên chính cái chỗ này mà tôi muốn chia sẻ với các vị, để các vị hiểu được những phương pháp tu học. Các vị về đây tu học một ngày tôi rất mừng à, hôm nay các vị phải chấp nhận tất cả mọi thứ theo nội quy của tu viện. Thật ra nội quy đó không có phải là cái gì gì tôi cả. Tôi muốn các vị thật sự sống cho trọn vẹn một ngày ở tu viện, mới từ việc điện thoại, việc trao đổi, việc nói chuyện, tất cả thị phi đó, cả đời chúng ta làm nó thừa rồi. Nó thừa cái bằng như núi luôn á. Mà bây giờ chúng ta đến chùa chúng ta cũng ôm tất cả những cái đó vô nữa thì không có ý nghĩa gì. Điện thoại cũng là một trong những thứ rất là phiền phức. Cho nên tôi muốn các vị phải tắt điện thoại, phải hạn chế liên lạc, phải bỏ hết tất cả những chuyện xung quanh, để các vị sống thật sự một ngày để cảm thấy an vui tự tại. Và hãy lấy cái nếp sống này để làm cho nếp sống sau này của chúng ta, trong mọi hoàn cảnh, để cứu lấy hệ thần kinh này, để cứu lấy não bộ này, và để có những chuỗi ngày bình an. Cho nên ngày xưa nhà thơ Thanh Tịnh có nói một bài thơ rằng: đạo sĩ chờ tôi chán hải hồ, tôi chờ đạo sĩ lãng hư vô, tôi mơ trăng tạnh hàng sơn tự, ấp ủ bao ngày đợi áo khô. Cửa Phật đây rồi tôi đến đây, van xin nước tịnh rửa thân này. Tôi người mê muội ham cùng cả, xóa sạch bao năm hận một ngày. Đây là bài thơ của nhà thơ Thanh Tịnh. Này các vị tặng cho ổng á. Xin thưa các vị, cái bài thơ cửa Phật đây rồi tôi đến đây, còn cái câu đầu là đạo sĩ chờ tôi chán hải hồ, tôi chờ đạo sĩ lãng hư vô, có nghĩa là cái cơ hội của mỗi con người. Một người đang quá bận biểu với việc trần thế, mà bây giờ một người tu hành muốn khuyên ông đi tu, đi học, đi trở về với đạo đi, để trở về với sự tu tập, cái chuyện đó không dễ đâu. Ngài hãy đợi đi, đợi khi tôi chán hải hồ, có nghĩa là công việc tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi xếp lại rồi tôi sẽ theo Ngài. Cái câu nó đại khái là cái hiểu có nghĩa vậy. Tôi chờ đạo sĩ lãng hư vô, tôi sẵn sàng đợi Ngài. Những lần vân du hành cước tu học của Ngài rồi, chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ. Nhưng mà tôi nghĩ cái câu đầu như vậy nó chưa được hay lắm. Tu hành là phải làm liền, nó phải chụp lấy cơ hội liền, ứng dụng liền, thực hành liền. Mà hồi sáng tôi nói với các vị trong cái bài mà phát biểu đó, tu học nó cũng giống như nhu cầu để hơi thở vậy đó. Cần phải thở, nhu cầu cần phải ăn, nhu cầu bệnh phải uống thuốc vậy đó. cái việc này phải có cơ hội chụp làm liền. Còn đợi chờ là chưa chắc à các vị. Đôi khi thời gian không đợi chờ, không cho phép chúng ta có dài hạn để chúng ta hẹn bất cứ cái điều gì. Trên cuộc đời này các vị không hẹn ước được bất cứ điều gì đâu. Tôi nói thật với các vị, ai mà nói cái câu đợi mai con sẽ làm, mốt con sẽ làm, mai này tôi làm điều đó, hay là bây giờ đối với cha mẹ nói rằng á, là đợi khi nào mà tôi làm ăn có tiền tôi sẽ lo cho cha mẹ thế này thế kia, rồi nói là đợi khi nào tôi rảnh tôi đi chùa tôi tụng kinh tu học giới. Tôi nói thiệt, suốt đời người này không làm được chuyện đó. Ai mà nói câu đó không mà làm được chuyện đó. Trong cuộc đời không ai rảnh để làm cái gì cả. Cái gì cảm thấy cần thiết làm là người ta nhen nhúm làm, chứ không ai là rảnh để làm cái đó, rảnh để làm cái kia. Không ai rảnh để làm được chuyện đó. Cho nên chắc phải nhớ là vậy. Cho nên khi quay trở lại, ông nói cái gì? Cửa Phật đây rồi, tôi đến đây. Tôi thích nhất những câu chót này. Van xin nước tịnh rửa thân này. Ông nói và cái hình ảnh thơ văn như vậy thôi, chứ đó là một hình thức tu tập đó, để bào mòn nghiệp chướng, để xóa sạch tội lỗi đó. Tôi người mê muội ham cùng cả. Tức là thật ra trong cuộc đời này chúng ta tham đắm đủ thứ đó. Khi chưa biết học tu thì chúng ta cũng tham đắm mà chúng ta không biết. Nhưng mà có tu học chúng ta cũng tham đắm nhưng mà chúng ta biết. À, nó có khác vậy đó. Còn thay đổi, chuyển đổi được sự tham đắm ít nhiều đó là tùy các vị. Còn quan trọng nhất là khi có tu học mà mình biết là mình tham này, mình mê này, mình bị thế này thế khác. Cái đó lúc đó mình mới biết. Tôi người mê muội ham cùng cả, xóa sạch bao năm hận một ngày. Tức là những năm tháng trong cuộc đời ôm hận đó, những ân oán giang hồ, những thù hận ghét ganh, mọi thứ trong cuộc đời chỉ cần một ngày học tu thôi là đã xóa sạch được rồi. Cho nên câu chót rất là hay, xóa sạch bao năm hận một ngày. Tức là bao năm hận đó, chứ không phải là xóa sạch bao năm hận chỉ một ngày, không phải vậy. Mà bao năm hận này chỉ một ngày là xóa sạch. Câu chót nó nói lên chúng ta như vậy. Đó là điều mà thất trả các vị cần phải để ý chiêm nghiệm cho sự tu học của chúng ta. Hồi sáng đến giờ tôi hỏi thật các vị trong hành giả, các vị có thấy rằng, các vị biết rằng mình đang ở tu viện và cắt được nhiều duyên ở mọi công sở cho đến công việc nhà hay mọi thứ, hay là các vị có từ bỏ được bao nhiêu về vấn đề lo lắng hay là phiền muộn hay là thấy nhọc trí khổ tâm không? Sáng giờ có được chút nào không? Có không? Hình như có vang vọng nhỏ nhỏ lên đây, được chút chút à. Suốt ngày được chút là cũng khá rồi đó. Tức là cũng đã có một lối để chúng ta vào rồi đó. Điều đó tôi cảm thấy chúc mừng các vị. Tức là các vị nhận thấy cái lối vào là được rồi. Rồi trong tháng ngày của chúng ta tự ứng dụng lấy. Nhưng mà tôi nói với các vị rằng trên cuộc đời, hãy dành những thời giờ cho mình. Những giây phút này là những giây phút cuộc đời các vị đang ban tặng cho các vị. Mai này các vị trở về với cuộc sống thường nhật cũng vậy. Các vị nên nhớ rằng có những phút giây hãy tự rũ bỏ hết tất cả mọi thứ để tự ban tặng cho mình được một chút nào đó trong một thời gian thảnh thơi. Hãy tập cho mình mỗi ngày 20 phút làm được điều này. Trong mỗi ngày các vị có làm được không? Được không? Ai làm được đưa tay lên đi. Rồi, xin chân thành cảm ơn các vị. Các vị an lạc và tôi chúc mừng. Hãy gắng mỗi ngày chúng ta dành cho chúng ta, biết chúng ta trên cuộc đời, biết chúng ta làm gì, biết như thế nào nhận diện được ra mình bằng những giây phút an lạc 20 phút cho tôi. Nhưng mà khó lắm à. Nói 20 phút nghe rất là nhanh. Coi một bộ phim 20 phút chả là gì, hết còn tiếc. Nhưng mà ngồi để quán chiếu tu tập 20 phút nó dài như một ngày ở đây là ngà. Ừ thì mới mốt về ứng dụng đây rồi biết ngay cái chỗ này. Cho nên tôi nói với các vị, các vị hãy ban tặng những giây phút nhỏ nhỏ đó, nhiều nhỏ góp lại thành to. Trên cuộc đời chúng ta đó, không có nhiều cái điều kiện để giúp chúng ta an lạc. An lạc được hay không, không phải do Thượng Đế hay trời ban cho chúng ta được. Những giây phút hạnh phúc an lạc, tươi vui. Những nụ cười như thế này, thật sự có những người đến chùa mới cười được, chứ ở nhà một tháng chưa chắc gì cười được một lần. Có không? Có hả? À, thiệt. Nhiều khi đến chùa vậy chứ ngày cũng cười được vài ba cái. Cười hơi méo méo cũng là cười. Nhưng mà đôi khi ở nhà cười không được các vị. Muốn cười mà không có gì để cười. Chua chát quá cười không? Cái đó là vậy đó. Thành ra tôi này nghe nói với các vị rồi. Hồi sáng tôi có nói đó, làm thêm một ngày chúng ta thấy nó cũng không có dư nhiều. Nhưng mà dành thời giờ tu học ngày có thiếu không? Nó cũng không thiếu nhiều. Thành ra như vậy đó, mà nếu thật sự một ngày chúng ta có ý nghĩa, chúng ta đôi khi cả đời mua chưa được nha các vị. Đánh đổi cả một đời chưa chắc gì mua được những giây phút như vậy. Và hôm nay các vị ngồi ở trong cái hội trường này, các vị tu học, nhưng mà sư thật với các vị, chắc gì một tháng sau chúng ta có cái đầy đủ điều kiện để chúng ta đến được như vậy. Không phải là hầu hết, nhưng mà muốn như vậy cũng phải khó lắm ạ. Hay là có những người một lần đi dự tu rồi, công việc và mọi thứ trong cuộc đời, chắc gì một năm sau chúng ta có dịp để đi tu học nữa. Nó khó là như vậy đó. Thấy như vậy nhưng mà không đơn giản tí nào đó. Cho nên những điều này tôi muốn các vị hãy sống cho trọn một ngày. Có một nhà thơ thi sĩ, hình như là thi sĩ người phương Tây, ông nói câu rất hay: ai kia sung sướng nhất đời, vững lòng nói được của tôi ngày này, ngày mai mặc kệ mai ngày, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Thì đó là câu của một nhà thơ tuyệt vời ở chỗ này. Tôi chưa biết ngày mai tôi là gì, tôi sẽ ra người thiên cổ, hay tôi sẽ là cái gì, hay là tôi khổ vui gì ngày mai tôi chưa biết được. Nhưng mà ngày mai của chúng tôi phải được nuôi dưỡng bằng những gì ngày hôm nay. Những hạnh phúc, những niềm vui, những sự quán chiếu, những tư duy, những tha thứ, những bao dung, những yêu thương, những trách vụ gì đó. Chúng ta trong ngày, chúng ta có mặt trên cuộc đời. Qua một đêm chúng ta thức dậy, chúng ta biết chúng ta còn có mặt, chúng ta đã sống được một ngày tiếp theo nữa. Thì hãy sống đúng với cái nghĩa của nó. Hãy sống đúng với một ngày đó. Đời không biết ngày mai là cái gì. Sự thực với các vị, chúng ta cũng thường chủ quan, tôi sẽ 5 năm nữa tôi làm cái đó, 10 năm nữa làm cái đó. Thì thật sự chúng ta phải có dự tính, ước mơ tương lai thì có thôi. Nhưng mà chúng ta đặt cái bước vậy, tôi thấy các vị đặt xa quá. Thật sự đừng đặt xa quá vậy, lỡ rồi bước không tới nó ân hận. Có nguyện vọng nhưng mà đừng bao giờ cho nguyện vọng này như một cái điều mà không thay đổi. Ước mơ thì gắng thực hiện, nhưng mà cái gì trong cuộc đời, lỡ biến cố gì xảy ra, lỡ bất cứ hoàn cảnh gì mà nó làm nguyện vọng chúng ta không trọn, thì nhân như vậy, duyên như vậy, mọi sự cố gắng trong cuộc đời chúng ta đã như vậy, thì chúng ta hãy hài lòng và tự cứu đời mình vượt qua bằng một lý do nào đó khôn ngoan nhất, không đau khổ quy lụy để có thể chết đi được bằng những cái này. Tôi chỉ mong mỗi rằng các vị nhớ là như vậy. Cho nên thật sự với các vị, tu học một ngày an lạc, nhưng để có một ngày an lạc, chắc vị không dễ dàng gì. Tự nhiên 7 giờ sáng vô đây tham dự khóa tu, được một an lạc cái từ đây tới 5 giờ chiều là một ngày hoàn toàn vui và hạnh phúc, trọn vẹn, không có những lo lắng, buồn phiền hay là những cái hệ lụy khác. Thật sự với các vị, muốn có một chuỗi ngày an lạc, chúng ta nhớ kỹ, phải giúp mình, điều phục mình, tu tập như thế nào, niệm Phật quán chiếu hay gì đó, tùy mỗi người tự ứng dụng lấy. Làm sao phải được an phúc an lạc từng phút giây. Muốn được an lạc một giờ, muốn được an lạc nửa ngày, muốn được an lạc nhiều ngày, thì trước mắt phải biết cái cách làm thế nào để an lạc từng phút giây cái đã. Nếu có một giây phút an lạc, chúng ta phải làm gì? Nếu trong giây phút đó hoàn toàn chúng ta dính mắc với bao điều trong cuộc đời, chúng ta mang tất cả những ý niệm buồn phiền từ quá khứ, hay chúng ta lo toan cho một ngày mai, tất cả những cái đó nó làm mất những giây phút an lạc của chúng ta. Và chúng ta nên nhớ rằng, có lo toan cách mấy cũng không thay đổi được một thực tại. Nếu điều đó đã là xảy ra rồi, là một thực tại không thay đổi được, thì có đau khổ cả ngàn muôn đi chăng nữa, nó có thay đổi được gì không? Không thay đổi được gì cả. Nên nhớ là như vậy. Cho nên từng phút giây của chúng ta phải biết trân trọng. Cho nên tôi mới nhớ ngày xưa sư cô Như Thủy, cô có nói một cái thí dụ, tôi cảm thấy là một thí dụ hay. Cô nói là một cái bánh xe đó, nó có thể nó chạy hàng ngàn cây số, nhưng mà có phải là cả một bánh xe này nó điều tiết với mặt đất không? Cùng tiết với mặt đất không? cái bánh xe nó chạy được hàng ngàn cây số, nhưng mà cái điểm nó tiếp xúc là bao nhiêu? Nó chỉ có một điểm trên bánh xe thôi, đúng không? Tức là bánh xe nó xoay mà, thì cái nào nó xoay tới nó nằm ở phía tiếp xúc với mặt đường là nó tiếp xúc. Như vậy nó có thể chạy hàng ngàn cây số, nhưng mà cái điểm tiếp xúc nó là một. Như vậy các vị có thể sống 50 năm, 70 năm hay thậm chí cả một thế kỷ trên cuộc đời này, nhưng nếu các vị muốn được những chuỗi ngày an vui hạnh phúc đó thì chúng ta phải tìm cách để làm được, tạo dựng được, xây dựng được trong tâm hồn của mình phải an lạc từng phút giây. Cái phút giây đó, cái phút giây đó như một cái điểm của một bánh xe tiếp đất vậy đó. Cho nên con người của mình có thể đi đến hôm nay hay là muốn dự định cho một ngày mai, thì từng ngày một chúng ta phải chuyển hóa, tu tập để tạo lấy an lạc. Đây là cái điều chúng ta cần thiết phải làm. Chúng ta phải làm như vậy. Nhờ những giây phút nhỏ đó chúng ta chấp nối lại ha, chấp nối lại nó mới thành những chuỗi dài như thế này. Cho nên ý niệm an lạc không phải do một quá khứ, không phải do một tương lai, mà ý niệm an lạc ngay giây phút này. Nếu chúng ta đã đặt thành tâm vào câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật một cách có chánh niệm, thì ngay lúc đó chúng ta không có khổ đau, không có lo lắng, không có buồn phiền. Còn nếu chúng ta ngay cái ý niệm đó chúng ta tiếp xúc vào trong một tư tưởng, chúng ta quán chiếu gì đó. Có những người ngộ là như vậy, người ta muốn an lạc không được. Tức là tự bản thân tâm lý của con người ta đó, nó dễ dời làm cho con người ta phải đau khổ. Người ta không muốn nhưng mà nó vẫn hiện hữu, nó vẫn làm cho người ta bận lòng. Có những cái đó người ta biết rác rưởi, cái gì ở trong đầu đó, người ta không muốn, nhưng mà nó là như vậy. Thì trong những giây phút đó chúng ta cần phải có một đối tượng để nương tựa. Đối tượng của tâm hồn, đối tượng đó là A Di Đà Phật. Đối tượng đó là một sự quán chiếu về sự giả tạm vô thường. Đối tượng đó ở chỗ là làm ngơ với tất cả hiện tượng này. Các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng tại Nha Trang, đó là bài giảng là niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm, có giúp các vị một cái cách để giúp cho mình có nơi nương tựa về tinh thần, để có được chánh niệm trong cuộc đời. Cái từ chánh niệm hay là từ an trú rất là dễ nói, nghe rất là ngon lành, nhưng để có được chánh niệm và an trú như vậy là chuyện không dễ tí nào. Cho nên chúng ta phải tự chiến đấu với chính mình nhiều lắm, phải tự nỗ lực nhiều hơn nữa với con người của mình nhiều lắm. Bởi vì quán tính của con người của mình á, nó đã như vậy rồi, nó đã nghĩ này nghĩ kia, bận lộng nọ, lo toan cái này cái kia. Chúng ta bị lạc lối trong tư duy, lạc lối thậm chí ngủ còn nằm mơ mớ sùm trời đất mà. Cái đó là do vẻ vời của tâm lý trong hàng ngày mà chúng ta quân tập lấy. Vì vậy chẳng các nào trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy chúng ta một cái câu mà các vị cảm thấy là chân lý về tâm lý của chúng ta. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng, như ẩn náu hang sâu. Người không làm chủ được tâm hồn của mình thì không thể nào thoát khỏi vòng ma trói buộc. Vòng ma ở đây là không phải một ma, một loại quỷ nào cả, mà những nỗi khổ đanh dây bằng những ý niệm. Mà xin thưa thật với các vị, trên cuộc đời này khi đau khổ xảy ra, ý niệm và thực tế cái nào đau khổ lớn? Nếu có một điều đau khổ xảy ra thì đau khổ bằng ý niệm và đau khổ thực tế cái nào lớn? Ý niệm lớn, đúng là như vậy. Lúc nào tâm hồn của chúng ta cũng tưởng tượng về nỗi khổ đó hơn thực tế cả. Có những khi thực tế đến chưa đổi bi quan, đau khổ và đưa đến độ chúng ta phải vật vã như vậy. Nhưng mà do ý niệm chúng ta cứ suy nghĩ vẻ vời lo lắng, và chúng ta vẽ ra muôn hình vạn trạng trong tư duy, tự chúng ta làm mình đau khổ, tự chúng ta làm mình mất hết năng lượng, tự chúng ta làm mình nó vật vã, trong khi thực tế nó không đến nỗi đau khổ và vật vã như những điều chúng ta suy nghĩ. Và chúng ta cứ dệt thiêu hoài, nỗi khổ này được dệt thiêu, chúng ta cứ thêm mắm, thêm muối, thêm dặm gì đó đủ vào trong đó hết. Và chính vì vậy nó đã hát một cái bản tình ca vô cùng vĩ đại trong lòng chúng ta, tự nhiên chúng ta dệt ra rồi chúng ta đau khổ. Con người chúng ta vậy đó. Chúng ta sống bằng tưởng tượng nhiều hơn thực tế. Cho nên chúng ta phải có một cái trí tuệ thực tế một chút, tư duy một chút về chính bản thân mình. Làm sao để chúng ta có được an lạc hạnh phúc? Cái này trời không ban, cái này mọi người chưa chắc gì ai ban cho mình, mà quan trọng nhất các vị phải tự ban cho các vị cái đó. Những cái mà để giúp cho chúng ta được an vui hạnh phúc, để được tự do tự tại, cái đó là cái gì? Tha thứ là những điều hạnh phúc, an vui. Bao dung là những cái để có an lạc hạnh phúc. Nhường nhịn là những cái để có an lạc hạnh phúc. Chia sẻ là những cái để có an lạc hạnh phúc. Những cái đó phải luyện tập mới có thể có được những điều này. Xin thưa với các vị, chấp mắc là điều đau khổ và bất an. Và một điều này không phải dễ gì buông bỏ đâu. Mà tôi từng ví dụ cho các vị qua cái mẫu chuyện là nắm kẹo của đứa bé đó. Cái này là một chuyện thực. Hồi sáng nay lúc mà các vị trên này đang tụng chú Đại Bi á, tụng chưa xong thì dưới tôi có cuộc điện thoại mà tôi thấy số nước ngoài gọi hoài. Thì khi gọi hoài tôi thấy chắc là có những cái duyên sự gì đặc biệt lắm. Cho nên tôi rất là bận, hồi sáng này phải sắp xếp nhiều thứ, không muốn nghe điện thoại, không muốn dính tới. Và hơn nữa tôi đã nói là các vị không được nghe, thành ra tôi đâu dám nghe. Thì xin thưa thật với các vị, khi mở ra tôi nói thật sự là cô có việc gì thật sự cần thiết không? Hôm nay thầy rất bận. Thì có gì thật sự cần thiết thì cô nói đi. Thì cô nói là mới hỏi thưa thầy cái là tôi nghe trong điện thoại là cô khóc. Cô khóc rồi, cô nói là thầy ơi cái đĩa mà hôm Tết thầy giảng cái đĩa là nhìn lại một mùa xuân đó. Cái tôi nói bộ cô là người trong nhân vật trong đó hả? Cái nói dạ không, nhưng mà rất giống với con. Cô nói cái bà mà ở trong đó mà nhảy lầu tự tử vì chồng ngoại tình á, thì con cái chuyện nó cũng gần đến như vậy. Nhưng mà con nghe thầy nói, con biết rất rõ ràng như vậy, nhưng mà con không thể bỏ được và con không thể quên được, và nó đau khổ chưa từng có. Con muốn thầy chia sẻ. Tôi nói thì việc này cũng có thể được, nhưng mà không phải là hôm nay. Bởi vì hôm nay rất là nhiều việc, và cô có thể gắng cố gắng chịu đựng và tìm cách để vượt qua một vài hôm nữa đi, rồi cô sẽ gọi lại để thầy chia sẻ. Thật ra tôi nêu câu chuyện này ra không mang cái nghĩa cái gì cả, nhưng mà tôi muốn nói với các vị là biết như vậy đó, có những phương pháp đã chia sẻ rồi như vậy và đã nghe như vậy mà các vị biết rằng không bỏ được. Muốn bỏ đi một cái sự cố chấp, muốn bỏ đi một cái tình đời lý sự, muốn bỏ đi một sự hờn ghen, muốn bỏ đi một cái gì, nói thì dễ lắm nhưng mà không dễ tí nào. Con người chúng ta đã có cái thói quen này dường như vô lượng kiếp rồi các vị. Từ vô lượng kiếp nó đã in trí vào cho chúng ta sự tham đắm, cố chấp, mê muội như vậy. Tôi xin thưa với các vị, cái này đúng ra thì nó cũng không hay gì, nhưng mà có một email người ta thưa với tôi như thế này. Cô bé này có 22 tuổi thôi, nhưng mà cô xin với, thưa với tôi một điều là cô nói thưa thầy, nhờ thầy giúp cho con một cái phương thức làm sao như thế nào mà con đam mê những tình ái như là một con nghiện như vậy. Mỗi lần trôi qua con cảm thấy con nhục nhã và con hổ thẹn với chính bản thân mình, nhưng mà tại sao con không vượt qua được. Thì tôi không có trả lời cái những email như vậy, có thể trả lời nhưng mà chưa cần thiết. Nhưng tôi mới cảm thấy rằng trong cuộc đời nghiệp chướng của mỗi con người không phải dễ tí nào. Cho nên đó, chúng ta mà chưa có những giây phút tu học, chúng ta thấy rằng chúng ta bị sai sử và làm nô lệ cho tất cả những tham lam, dục vọng, thù hận của cuộc đời, rồi chúng ta biến mình trở thành những nạn nhân của chính mình. Tất cả chúng ta đều có những lý do và những cơ hội để biến mình trở thành nạn nhân của chính mình. Chúng ta cảm thấy những người sống thảnh thơi, an lạc, đó là những người có bản lĩnh chứ không phải chuyện bình thường. Có bản lĩnh với chính bản thân mình, có bản lĩnh vượt qua những thử thách. Trong cuộc đời nhớ kỹ, các vị nên nhớ, nếu các vị tự trả lời và tự dặn lòng các vị một câu là bất cứ cái nào cũng có giá phải trả của nó. Nếu các vị dặn lòng được điều này thì các vị có lối dễ dừng đó. Tức là có thể chúng ta không chiến thắng được trọn vẹn, nhưng mà chúng ta dặn lòng chúng ta lại những cái câu như thế này, như một câu thần chú á, thì có những cái lúc mà chúng ta dừng lại được. Chúng ta dừng lại được từ từ chứ không phải là một lần như vậy. Giống như một cơn nghiện muốn trôi qua là không phải dễ tí nào. Thì tập khí trong cuộc đời, tham sân si phiền não của chúng ta, không dễ dàng gì bỏ. Cho nên ai gạt chúng ta, gạt về tình ái, gạt về tiền, gạt về danh phận, địa vị, gạt về thân phận của chúng ta, chúng ta nhớ cả đời về những cái điều đó. Nhưng mà vô tình, chúng ta nhớ để làm những điều gì? Chúng ta là nhớ để làm mình đau khổ. Cho nên vì vậy trong cái bài giảng tôi giảng với các vị, các bài giảng là tu là giác ngộ khổ đau. Tức là phải nhận diện ra được khổ đau, phải hiểu ý thức được khổ đau, thì lúc đó chúng ta mới có khả năng để chuyển hóa đau khổ. Và tôi có dặn với các vị trong đó một phương pháp quán như thế nào. Khi gặp một đau khổ, khi đối diện với một chuyện đau khổ, khi gặp phải và đối diện với những chuyện bất an, thì điều quan trọng nhất chúng ta hãy suy nghĩ rằng, nếu chúng ta không vượt qua được, không có thể chuyển hóa được, không thay đổi được, thì chúng ta hãy xem như mình đã chết một kiếp đi. Tức là cắt ngay đó, từ đó đến giây phút của quá khứ, là con A, là con B, là thằng C, là thằng gì đó trong cuộc đời, mày đã chết rồi. Và một ngày hôm sau tôi là một con người mới. Chúng ta không uống thuốc độc để hủy hoại cuộc đời này, chúng ta cũng không nên tìm cái chết tự tử hay gì, oan uổng lắm. Một cuộc đời có được không phải đơn giản. Phật dạy thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Để có được thân người không phải chuyện dễ. Mà chúng ta sống vô nghĩa, chúng ta xem thường thân phận mình quá. Những điều đau khổ đó không thay đổi được, cái tự nhiên uống thuốc độc tự tử hay là làm cái gì đó để hủy hoại thân xác, sống như vậy kém thông minh. Cho dù đau khổ cũng là mặt trái của cuộc đời. Trong cuộc đời này, muốn xài một đồng tiền chúng ta xài được mấy mặt? Hai mặt. Muốn đồng tiền nó có giá trị là phải hai mặt. Có khi nào các vị cắt một đồng tiền phân nửa rồi phân nửa đưa người ta xài không? Không. Thì cuộc đời mình cũng vậy. Chúng ta thừa nhận, chấp nhận an vui hạnh phúc, đồng nghĩa với chúng ta cũng phải chấp nhận gì? Chấp nhận khổ đau. Chúng ta là anh hùng rơm, hạnh phúc thì khoái lắm, nhảy tưng tưng tưng tưng tới đau khổ muốn giao cho người khác. Có phải vậy không? Chúng ta là vậy á. Bản lĩnh con người chúng ta ở đâu? Chấp nhận điều này đồng nghĩa với phải chấp nhận điều kia. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước con người của mình như vậy mấy anh hùng, và sống như vậy mấy vĩ đại. Còn cái chuyện đau khổ đi tìm cái chết, hạnh phúc thì muốn sống hoài, cái đó sao chúng ta thấy mâu thuẫn quá. Và cuộc đời này chúng ta không phải là thần thánh. Không ai trên cuộc đời này là thần thánh cả. Và có nghĩa là chúng ta chỉ có một bề hạnh phúc mà chưa bao giờ đau khổ. Có không? Ở hội trường này có ai được đưa tay lên cho tôi chúc mừng coi. Hả? Số im lặng vậy nè. Có nghĩa là thừa nhận hai mặt của đồng tiền phải không? Điều đó là chân lý. Ai thừa nhận được hai mặt của đồng tiền là sống có trí tuệ, là có chân lý. Phải vậy thôi. Nhưng hạnh phúc nhiều, hạnh phúc ít, đau khổ nhiều, đau khổ ít, và vượt qua được hay không, tùy chúng ta. Bài thi này, nó là bài thi với tất cả học trò. Một người vượt qua được hay không, tùy cái khả năng của mỗi người đó. Cũng vậy, bài thi của trường đời, nó là thử thách với tất cả chúng ta. Vượt qua được hay không, là tùy mỗi người. Chứ đừng nói là người kia vượt qua được hay là người kia sao mà trời á, ổng dòm người đó hay sao á, người đó thử thách ít hơn tôi nặng hơn, ổng nhìn lé tôi hay sao á. Xin thưa các vị, nếu các vị cứ nghĩ như vậy, các vị tuổi thân tuổi phận, các vị nghĩ người ta diễm phúc hơn mình, cho nên cuối cùng rồi mình bị tụt lại phía sau. Nhưng mà thật sự không có gì điều đó đâu. Ai chúng ta cũng gặp một nỗi khổ và có những vấn nạn và có những cái đau đớn như nhau vậy đó. Hạnh phúc và đau khổ nó là như vậy. Mà phải nhận diện được ngay nó. Và chúng ta phải có những cái cách tu học như thế này, chúng ta mới có sức đề kháng. Chúng ta nên nhớ vậy nha. Phải có những ngày tháng tu học như thế này, chúng ta mới tạo được cái sức đề kháng trong từng ngày của chúng ta. Sức đề kháng đó tự chúng ta tự đề khởi lấy. Con người chúng ta có được nhạy bén, hệ thần kinh chúng ta có được suy tư một cách tốt hay không, để đỡ mù quáng, để đỡ này kia cái nọ đó, là tùy trong cuộc sống hàng ngày chúng ta quán chiếu và tư duy được những điều gì. Cho nên chúng ta có những giây phút phải cần rũ bỏ hết tất cả mọi thứ, chúng ta hãy xem như chết rồi. Cho nên các vị cảm thấy rằng chúng ta quá bận tâm và quá quan tâm về những cái điều mà nó làm chúng ta đau khổ. Mà ngược lại chúng ta rất là lạ là chúng ta đau khổ cái gì thì chúng ta lại bận tâm cái đó cho hung. Mà nếu chúng ta càng bận tâm thì chúng ta càng đau khổ. Giống như bây giờ tôi nói là cái tay, cái chân các vị có cái một ghẻ hay là một cái vết đứt gì đó, các vị quyết lòng làm cái gì nó để đừng cho nó đụng, hay là đừng cho cái gì nó thấm vào, nhưng mà không biết làm sao trời xuôi đất sủi mà quơ quơ hồi cái cứ đụng nó. Mình không có muốn cho đụng mà nó cứ đụng hoài. Còn bình thường nó không có gì chơi ra sao, đụng thoải mái nó đi mà không đụng. Thì trong đời chúng ta vậy đó, có những người vô tư, cái tự nhiên mọi việc nó đều trôi qua. Còn có những người quá bận lòng, cái tự nhiên đau khổ. Mà càng bận lòng chúng ta càng dợt lên cái nỗi khổ càng lớn. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, phải tập xem nhẹ với những điều xảy ra. Nếu cảm thấy rằng không thay đổi được bằng cả một sự cố gắng này, thì hãy cho nó vào dĩ vãng. Và chúng ta hãy xem như chúng ta đã chết rồi, nhưng chết như một sự quán chiếu, chứ không phải là chúng ta chết bằng một cách là đem hủy hoại thân xác, thiếu trí tuệ nha. Một giây phút trên cuộc đời, một giờ trên cuộc đời, một ngày trên cuộc đời vẫn có ý nghĩa của chúng ta. Mỗi người có ý nghĩa một cách khác nhau, có ý nghĩa để ban tặng hay là có ý nghĩa với chính bản thân những giây phút cuối cùng của chúng ta, tùy hoàn cảnh và tư duy của mỗi người, nhưng đều có ý nghĩa cả. Không nên hủy hoại một cái cách như vậy để làm cho con người mình đau khổ. Chúng ta không khéo là chúng ta cứ đày đọa mình, mà chúng ta đày đọa mà chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ đó là cuộc đời nó phải vậy á, chắc là thiên hạ ai cũng vậy á. Xin thưa với các vị, đây là những cái điều mà tôi muốn đóng góp để chia sẻ với các vị, để các vị cảm thấy rằng có một phương thức để tự nhận chân ra được chính mình. Cái cách nào các vị nghĩ hay nhất để cứu các vị được, các vị cứ làm. Tại vì Phật dạy vô lượng pháp môn, chứ không phải có một cái như vậy hay là phương thức như vậy. Rất nhiều cái nào ứng dụng hữu hiệu cứ làm. Cũng như thuốc thì rất nhiều, thuốc bao tử cũng vô số loại, thuốc nhức đầu cũng vô số loại, nhưng mà không có nghĩa là loại nào ai uống cũng hết. Mỗi một người nó thích hợp với một loại khác nhau. Nếu chúng ta giới thiệu một loại này người đó uống không hết, không có nghĩa là thuốc đó không hay, nhưng mà vì nó chưa thích hợp với người đó. Cho nên chúng ta phải tự thông minh và lanh lợi, tự chuyển hướng trong quá trình tư duy và nhận diện ra chính mình. Đó là điều cần nên làm. Cho nên tôi nhớ cái bài thơ mà Cư Trần Lạc Đạo. Đây là một bài phú rất dài của tổ Trần Nhân Tông, là một cái tổ sư của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là một dòng thiền chánh thống của Việt Nam chúng ta. Bài phú rất dài, những bốn câu chót nó là như vậy: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tất miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đây là bốn câu thơ được văn như vậy. Thật ra cái bài phú này là văn nôm, nhưng mà bốn câu kết này lại kết bằng văn Hán. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên có nghĩa là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tất miên, là hễ đói thì ăn, mệt ngủ khò. Nó là như vậy. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, tức là trong nhà chúng ta có sẵn cái kho báu quý. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, chúng ta bình thản với tất cả mọi sự trước mắt của chúng ta, các giác quan chúng ta về điều đó, thì chẳng cần hỏi thiền để làm gì. Đây là bốn câu kệ. Bốn câu kệ để giúp cho chúng ta hiểu được một cái điều vô cùng quan trọng của phương pháp tu hành. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Chúng ta hôm nay cũng ở đời vui đạo hãy tùy duyên rồi đó. Một người thế tục như thế này mà có một ngày để được an lạc, để tập một đời sống xuất gia như thế này, tập một đời sống rũ bỏ phiền não như thế này, tập bỏ tất cả những phiền lụy qua bên ngoài như thế này, chuyện đó là các vị đã khéo léo để lái con thuyền đời của mình đi đúng đường rồi đó. Ở đời vui đạo, mặc dầu ở trong cuộc đời trần đời này, nhưng mà nếu chúng ta ứng dụng Phật pháp, không có nghĩa là tại ở chùa chúng ta mới có được điều đó. Nếu ở nhà các vị làm như thế này, các vị vẫn được như thường. Nhưng mà tại vì dường như là duyên đời nó ràng buộc chúng ta nhiều quá, cho nên khi ở nhà chúng ta muốn mà làm không được. Vì vậy chúng ta phải tìm những cái nơi như thế này để chúng ta cùng tu cùng học, nương tựa như một tăng thân, cùng nương tựa với nhau tạo nên một đại chúng tu hành. Ở đây chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên giữa cuộc đời bao thứ phiền lụy này, Mà nếu chúng ta cứ đợi chờ để giải quyết trong cuộc đời, không có ngày để chúng ta kết thúc với tất cả những thứ lụy phiền. Hết cái này đã đến cái kia, hết cái kia đến cái nọ. Nó mãi mãi như một cái chuỗi dài như vậy đó. Chúng ta phải thấy được những cái điều này nó như vậy. Cho nên tôi mới thấy rằng thật sự là một nhà tu giàu hèn cũng thể. Đây là cái câu thường nói. Giàu là một nhà tu thì dù thế nào cũng đỡ hơn một người đời. Giàu thế nào cũng bớt đi được rất nhiều phiền lụy. Giàu thế nào đi cũng hạn chế rất nhiều thứ phức tạp mà trong cuộc đời các vị từng có. Tôi nói thiệt với các vị, tôi không hiểu hết được mọi thứ phức tạp trong cuộc đời. Nhưng mà các vị chia sẻ tâm sự, các vị kể lể, tôi cảm thấy cuộc đời phải nói là những quan trái khủng khiếp thiệt đó chứ. Những điều này không thể tưởng tượng ra được. Và các vị là người sống trong trần đời cũng chưa hiểu hết nỗi khổ của tất cả mọi người xung quanh các vị đâu. Chúng ta hiểu chúng ta còn không hết nữa kìa, chứ đừng nói hiểu ai, phải không? Cho nên có một nhà thơ thi sĩ ông nói rằng là: tâm hồn ta u ẩn tợ ban đêm, ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ. Mình biết mình còn chưa hết, huống gì biết ai. Nhưng mà chính cái chỗ đó chúng ta thấy rằng chúng ta bị đanh dây bởi những thứ phiền não của một tập quán của biết bao đời chúng ta đã ung đúc vào tâm hồn của chúng ta rồi. Cho nên trong cửa thiền, tôi nói thật với các vị, dầu thế nào đi chăng nữa, có thị phi, có thế này, cái cá, có phiền lụy cách nào, cũng chỉ là một phần thôi. Cho dù là như vậy, cho nên chúng ta cảm thấy rằng tu tập là một điều tốt. Hồi sáng tôi mới nói một câu chuyện thiền tôi cảm thấy hay là có một vị thiền sinh quét chùa đó, rồi một vị khách bên ngoài họ bước vào chùa, ông nói là cửa thiền là cửa thanh tịnh trong sạch, sao có cát bụi hay là có rác đâu mà thầy quét. Ông nói thật sự tự thân của cửa chùa thì nó không có cát bụi, không có rác, nhưng mà rác do từ ngoài vào, có nghĩa là ông đang mang đến đó. Nó một câu đối cơ như vậy, thì thật ra mà nói như vậy. Nhưng mà nếu tự thân của cửa chùa, tôi biết rằng những điều rất là tốt, nhưng mà nếu cửa chùa chúng ta mở rộng để đón tiếp chúng sinh như thế này thì sẽ có biết bao điều phiền lỵ, thị phi, gian trá nhiều khi nó xảy ra. Cái này chúng ta phải thừa nhận. Nếu chấp nhận điều này phải chấp nhận điều kia. Có nghĩa là muốn mở cửa phương tiện độ sanh mà cứ thanh tịnh một cách ích kỷ thì không thể độ được chúng sinh trên cuộc đời này. Cho nên muốn độ sanh thì phải chấp nhận thị phi, phải chấp nhận búa rìu dư luận, phải thậm chí phải chịu đựng đủ thứ điều. Nhưng miễn làm sao chúng ta có chí nguyện là để độ được chúng sinh thì thôi, thì cái người này có cái tâm hồn như vậy mới có thể làm việc độ sanh được lâu dài. Đó. Này là khích lệ để chịu đựng nhiều hơn nữa đó, phải không? Cho nên chính cái chỗ đó đó, cho nên tôi mới nói với các vị hồi ban sáng, tôi cất lên một ngôi chùa, thật ra trong lòng tôi trống hơn. Mừng thì có mừng đó, nhưng mà dường như tôi không có một suy nghĩ là chính bản thân tôi hay để cho tôi được cái điều gì chứ. Tôi nói thật á, lòng tôi thì nói như vậy, không biết tại sao. Tại tôi không hiểu được giá trị của nó, thành ra tôi cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, hay là tại tôi gì tôi không biết. Nhưng mà tôi cảm thấy nó hơi bình thường. Nhưng tôi chỉ có nguyện vọng rằng nếu có được nó nơi như thế này thì tốt cho một số người nào đó khi họ về tu học, khảm đủ ở một phương tiện nào đó. Tôi chỉ vui là khi tôi nghĩ đến điều này. Thật ra mà nói, có những người nói thầy, thôi vài ba tháng nữa thầy nghỉ ngơi cho khỏe đi, sao một lần cất chùa rồi Tết nhất rầm dí mệt mỏi rồi, rồi không thẳng từ từ hả mở sao vội vậy. Xin thưa thật, câu này hoàn toàn là nếu đứng về góc độ thông thường là đúng đó. Nhưng tôi nghĩ cảm thấy rằng, tôi nghĩ chắc là một số người cũng rất là nôn nóng. Nôn nóng ở chỗ là mong rằng sự đóng góp của chúng ta để xây dựng nên một cái cơ sở Phật giáo, để mong mỏi rằng cái sự đóng góp chúng ta nơi đó đang làm gì. Và tôi muốn trả lời để cho các vị cảm thấy yên tâm trên cái sự hy sinh cho đạo pháp, thì các vị tự chứng kiến bằng những cái gì mà ngôi chùa đã đóng góp xây dựng cho đời, cho đạo trong hôm nay và ngày mai. Tất cả những điều đó tôi làm là với tâm nguyện như vậy. Trở lại vấn đề của chúng ta, Sự tu học của các vị là sự ban tặng cho chính bản thân mình. Những phương pháp mà ở nhà chùa, những phương thức để dạy cho các vị ứng dụng tu tập là cái tiền đề để các vị bắt đầu bước chân vào trong cuộc đời an lạc. Chúng ta về chùa chúng ta thấy chúng ta có khác khi chúng ta ở gia đình không? Đi nhẹ, nói khẽ, biết nhường nhịn, biết tha thứ. Thậm chí có những cái cũng tức lắm nhưng mà ở nhà là tính khác rồi đó. Nhưng mà ở đây là ở chùa, cho nên ở chùa cái tự nhiên chúng ta dừng lại. Chúng ta biết tập dừng lại, chúng ta biết tập kiềm chế. Có những khi chúng ta quen cái thói vậy nè, muốn kiếm ai cái chúng ta nói A, B gì đó, cái chúng ta kêu hới hới vậy nè. Nhưng mà ở trong chùa không cho chúng ta kêu vậy, cái chuẩn bị cái tự nhiên dừng lại. Có không? Có những lúc mới mở miệng cái nhớ trực lại. Muốn kêu nhưng mà nhớ trực lại, ở trong khóa tu muốn gì đi đến khều gọi và nói nhẹ, nói khẽ, không có làm động niệm người ta. Tức là chúng ta bắt đầu tập chúng ta, những cái đó là chúng ta bắt đầu tập có chánh niệm rồi đó. Và chính cái chánh niệm này nó sẽ giúp cho chúng ta được an lạc. Và một cái điều quan trọng là trong cuộc đời hãy làm cái điều kiện là tự ban cho mình niềm vui hạnh phúc. Đừng đợi điều kiện và đừng đợi ai đó để chúng ta được hạnh phúc. Các vị nên nhớ là như vậy nha. Trong cuộc đời nếu các vị nào có học tu mà thông minh, hiểu biết một cách sâu sắc á, tôi nghĩ các vị hãy ban cho mình trước cái đã. Nếu chúng ta dựa vào tiền bạc để được hạnh phúc thì một ngày nào đó chính tiền bạc nó là cái bội phản chúng ta để chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta dựa vào chồng hay vợ để được hạnh phúc thì ngày nào đó chính cái đó nó làm đau khổ và nó phủ định lại chúng ta, nó phủ vàng với chúng ta. Nếu chúng ta dựa vào danh lợi để được hạnh phúc thì ngày nào đó cũng chính danh lợi đó làm đau khổ chúng ta. Chúng ta dựa vào sắc đẹp để gọi là được hạnh phúc thì một ngày nào đó cái sắc đẹp này nó phủ vàng với chúng ta. Nhớ kỹ là như vậy. Chúng ta không có dựa vào bất cứ những điều kiện đó. Chúng ta hãy suy nghĩ một điều, cái gì có được là tốt. Nhưng lỡ bất đắc dĩ nó có tan mất hay hư hoại hay là mất điều kiện đi, dầu như thế nào chúng ta cũng cứu lại được chúng ta để còn bình an, để đứng vững chãi được á, thì lúc đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta mạnh chân trên cuộc đời rồi đó. Phải nhớ là suy nghĩ mấy chỗ này thiết yếu lắm đó. Tôi nói vậy không có nghĩa là các vị phải tự ngăn cách với những mối quan hệ của mình, không có như vậy. Mà tôi nói để các vị chuẩn bị cho cuộc đời của mình đi một con đường cho nó trọn, hạnh phúc lâu dài chứ không có gì cả. Và chúng ta biết cái cách để cứu chữa lại những cái gì mà nó bất đắc dĩ xảy ra. Tôi có kể với các vị một câu chuyện này rồi, nhưng mà tôi thấy câu chuyện này nó có một cái vấn đề hay hay trong cái việc là hình như trong cái đĩa là đi tìm chốn bình an tôi có nói. Đó là câu chuyện mà tôi muốn kể về hai anh chàng đi vào tạp báo để anh mua. Khi mua một cái tờ báo rồi bước ra khỏi cái cửa tiệm thì anh này chào cái anh bán báo một cách rất lịch sự, nhưng mà anh kia hoàn toàn lạnh như tiền, không có đáp trả gì hết. Cái anh bạn này anh đi bên kia nói: ông này mất lịch sự dữ vậy, sao người ta nói vậy mà không có trả lời lại miếng nào hết nè, không có đáp trả lại gì hết. Anh kia nói là cái cá tính của anh ta là như vậy đó. Thì anh bạn kế bên anh mới nói: tôi mà như anh á, mướn tôi còn chưa để chào nó một câu nữa, chứ đừng nói mà tôi phải chào nó hoài như vậy. Thì cái anh này kế bên nó nói: ủa, tại sao trong cuộc đời của mình lại để cho người ta làm chủ hành vi của mình? Cái chuyện người ta là kệ người ta, còn cái chuyện của mình là của mình. Không để cho người ta phải làm mình thay đổi hành vi. Thực sự người ta không nhã nhặn, người ta không tốt gì đó, đó là cái chuyện của người ta. Nhưng mà còn cái chuyện này là chuyện của mình. Cho nên anh này mới nói tiếp rằng mỗi con người chúng ta có một cái chìa khóa niềm vui, nhưng mà quan trọng nhất là không có ai tự giữ được cái chìa khóa này hết trơn á. Chìa khóa này chúng ta đặt vào người khác rồi. Có những khi á, bây giờ ví dụ một người vợ trách một người chồng: tại sao nhậu nhẹt lê bê hay là không lo việc nhà này kia kia nọ, thì anh mới nói rằng cái chìa khóa niềm vui chúng ta đã đặt vô tay ông chồng rồi đó. Một cái bà mẹ đặt niềm vui vào đứa con mà lôi khi đứa con nó không ngoan, không hiếu thảo, nó ngỗ nghịch này kia, cái tự nhiên bà mẹ cảm thấy đau khổ và trách móc rằng tôi sanh ra một đứa con nhưng mà con tôi nó lại ngỗ nghịch, nó lại như vậy, nói nó không nghe như vậy làm đau khổ, thì lúc đó người ta nói rằng chìa khóa niềm vui đã đặt vào tay của đứa con. Tất cả những cái công ăn việc làm của tại công sở, chúng ta trách móc người này, hờn giận người kia, chỉ trích người nọ, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, công việc như vậy như vậy mà không làm cho mình cảm thấy được thoải mái, thì người ta nói lúc đó cái chìa khóa niềm vui đã đặt vào các nhân viên rồi, không còn là của mình. Như vậy thì trong nhiều cái việc khác, tất cả chúng ta nếu không khéo, cái chìa khóa niềm vui chúng ta không được ban tặng cho chính mình, mà chúng ta đã gửi gắm ở đâu đó xung quanh mình, mà nãy giờ tôi đã nói với các vị. Cho nên ở đây chúng ta phải tự làm vui được với chính mình. Cái việc của hoàn cảnh, cái việc của người nào đó, đôi khi nó là chính nó, nhưng mà phải tự vui lấy chính mình cái đã. Trong nhiều bài giảng tôi nói rồi, sự việc có cứu được hay không chưa quan trọng, nhưng quan trọng nhất hãy cứu mình trước cái đã. Cứu mình được rồi thì mọi việc mới có thể thay đổi được. Còn bản thân mình chưa cứu được thì đừng hòng có thể thay đổi được chuyện gì. Nhưng mà vậy mà chúng ta không có làm như thế này. Chúng ta cứ bán mạng cho những cái sự việc mà chúng ta cảm thấy nó làm chúng ta chóng ngợp, đau khổ, mệt mỏi và cái đó đó. Mà đôi khi chúng ta không biết rằng á, chính chúng ta làm như vậy, chúng ta đã phí những cái chuỗi ngày an lạc hạnh phúc của mình đi. Cho nên á, đôi khi các vị hãy tập, các vị có bản lĩnh chút, các vị thấy cuộc đời các vị tuyệt vời hơn á. Có những lúc các vị cũng cần nên nhẹ nhàng, yếu đuối. Nhưng mà có những lúc cũng cần tùy chuyện các vị bản lĩnh lên. Các vị sẽ thấy chúng ta vững chãi giữa cuộc đời này, cảm thấy hạnh phúc và an vui hơn. Tôi muốn các vị phải tập cho mình có những cái đó. Nhưng mà trong cuộc đời có những người không dám quyết định. Cái gì cũng sợ, cái gì cũng tì, cái gì cũng lo. Tại sao vậy? Có những cái lo lắng để được cái gì? Không được gì hết á. Nhưng mà cái bản chất con người là như vậy á. Bản chất con người cứ hay lo, hay sợ, hay buồn, hay tủi, hay mặc cảm, hay cái này hay kia. Mà hay như vậy mà hay tạo ra những cái để cho nó sanh ra mấy cái đó đó. Tạo ra những lý do để nó có cái đó. Và chính cái đó là làm mình khổ. Tôi nghĩ rằng tất cả các vị đừng để những điều này xảy ra. Hãy tập đi. Tập từ bây giờ là được rồi đó. Để nước tới chân mới nhảy, nhảy không có được đâu. Muốn có những cái tháng ngày nào đó cho một tương lai, muốn vượt qua được những thử thách gì đó, thì bây giờ tự thân của chúng ta hãy luyện tập đi. Tập từ giờ phút này, những khóa tu này, chúng ta hãy luyện tập. Cho nên á, những phương pháp như niệm Phật, trì chú hay là thiền định, cái này là một trong những điều mấu chốt để giúp cho chúng ta được an tâm, làm chúng ta lắng dịu được cái tâm hồn. Những cái sự phân vân, những lo lắng, những cái gì đó, khi mà chúng ta ứng dụng những cái này một cách thành tâm và tha thiết á, thì những ý niệm này nó lắng dịu xuống đi. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, ai đã từng bao giờ thực tập ngồi niệm Phật một cách nhất tâm, tức là thành tâm để niệm Phật hay là thành tâm trì chú á, nó lé lên một cách tự nhiên là con người chúng ta cảm thấy một sự an lạc lạ kỳ. Tự nhiên con người chúng ta thấy một sự hỷ lạc khởi lên mà trong lòng chúng ta không có gợn sóng một cái ý niệm gì hết á, không có bận lòng, thì cái này là cái sơ khởi thôi. Và lúc đó chúng ta có một ý niệm gì trong cái sự sâu lắng của tiềm thức, chúng ta muốn giữ trạng thái này, muốn giữ trạng thái thật sự an lạc, muốn giữ trạng thái nó hỷ lạc một cách tự nhiên như thế này, và bằng một câu niệm Phật hay là một sự trì chú hay là một sự thiền định, một sự chánh niệm gì đó, nó làm cho tâm hồn chúng ta trải một cách phẳng lì và nó an lạc một cách sáng tỏ như thế này, chúng ta muốn giữ nó lắm, nhưng mà chúng ta chưa đủ duyên, chưa đủ lực để chúng ta có thể kéo dài nó. Nó sẽ bị một ý niệm nào đó tự nhiên được 10 giây, 15 giây, 20 giây, cái cảm giác này nó tự nhiên nó đang có một sự an lạc thảnh thơi, cái tự nhiên một cái ý niệm gì đó cái nó tự chen vào đó. Nó chen vào cái nó làm chúng ta phá vỡ đi những ý niệm đó, nó ý niệm nó phá vỡ đi những cái trạng thái mà chúng ta đang an vui đó đó. Cái tự nhiên chúng ta bắt đầu có một ý niệm tiếc, bắt đầu chúng ta lặp lại ha, lỡ mày phá rồi bỏ mày qua, lặp lại để tìm được những cái giây phút 5 giây, 10 giây để được thảnh thơi đó, để tìm cái cảm giác đó đó, bắt đầu quay trở lại để lặp lại, để thực hiện như vậy trong một thời khóa tu học. Chúng ta lặp đi lặp lại với cái này rất nhiều lần, có khi được 5 giây, có khi được 10 giây, có khi được 20 giây, có khi được 1 phút. Lúc 1 phút là chúng ta đã bắt đầu rất là giỏi rồi. Tôi muốn nói với các vị, một ngày an lạc từ những phút an lạc đó, cái này là một giây phút trong một bánh xe tiếp đất đó, là cái hồi nãy tôi nói với các vị. Cho nên những giây phút đó chúng ta rất là sợ những gì nó làm phá vỡ đi. Chúng ta nâng niu nó như mà nâng niu một cái bong bóng nước vậy đó. Nhưng mà bong bóng nước nó rất đẹp nhưng nó rất vô thường. Thì ý niệm thanh tịnh này trong lòng chúng ta nó là một chân thường nhưng mà chúng ta chưa giữ được. Những cái lúc trạng thái hỷ lạc an vui đó đó, nó làm cho chúng ta vắng lặng an vui. Mà lúc đó chúng ta cảm thấy là chúng ta vĩ đại lắm kìa. Chúng ta cảm thấy cái gì chúng ta cũng có thể tha thứ được ha. Sự giận hờn ghen tuông ghét bỏ, bao điều lo lắng chúng ta không có để ý tới. Bắt đầu lúc đó chúng ta để ý ngay cái là ý niệm này chúng ta đang được an vui và chúng ta muốn giữ nó. Bất cần đến cái gì của ngày mai hay là bất cần đến những gì của thời gian qua. Nhưng mà trái lại chúng ta không giữ được lâu dài, bởi vì chúng ta chưa đủ bền bỉ để duy trì chánh niệm, ý niệm an lạc này lâu dài. Cho nên nó có rồi nó mất, vì chúng ta cứ tạo nữa có rồi mất. Nhưng chúng ta tu tập và tiến bộ thì thời gian này nó sẽ được dài ra từ từ. Có thể lúc đầu 5 giây, sau đó được 10 giây, sau đó được 12 giây, 15 giây, và từ từ càng dài càng tốt. Và những cái trạng thái này nó sẽ làm chúng ta có một sự hỷ lạc một cách lạ kỳ. Nhưng chúng ta không lấy hỷ lạc đó làm sở đắc, mà chúng ta biết rằng chính cái những giây phút trạng thái thảnh thơi đó là những giây phút trạng thái an lạc thật sự. Và lúc đó chúng ta có một cái chủ quan như thế này: nếu ai đạt được trạng thái này và có những cái trạng thái an lạc này, tự nhiên chúng ta thấy là giữa ta và Phật có sát nhau vậy nè. Chúng ta nghĩ chúng ta gán chút nữa là thành Phật liền luôn á. Cái này nó bắt đầu nó có lên. Cho nên tôi muốn nói vậy, có những khi chúng ta bị cái này làm chúng ta cái bẫy á. Có những người bị mắc bẫy ảo tưởng và biến mình trở thành bệnh hoạn về sự tu tập, làm tổn thương tinh thần là do cái này. Chúng ta cứ cảm thấy như là mình sắp chứng thánh là gì rồi. Những trạng thái này đúng là các bậc thiền định hay là các vị Phật thừa hưởng một điều hạnh phúc mà bây giờ mình mới có được. Cái những giây phút đó chúng ta thấy rằng chúng ta và Phật nó sát bên như thế này nè. Thật ra dối 80 thước còn chưa tới nữa mà chúng ta cứ nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng trạng thái đó và trạng thái vào thiền định của các vị thánh, các vị Phật và các vị tu tập nó giống nhau cái đó. Nhưng mà các vị Phật á, thanh vắng và nó kéo dài và nó vĩnh viễn những trạng thái này. Cho nên tại sao một bậc chứng thánh, một người vào thiền định thì không còn nghĩ đến dục tưởng hay là những cái sự phân biệt tư duy hay là những cái ham hố giữa trần gian. Bởi vì lúc đó cái đó không còn nghĩa lý và nghĩa địa gì trên cuộc đời này nữa. Đối với tất cả những người đó là thấy hoàn toàn là thường lắm. Và các vị nào khi tu tập, các vị có được một ý niệm này khởi lên, tự nhiên các vị sẽ thêm thường những cái xung quanh liền cho các vị thôi. Nhưng mà không có thường được, các vị xem thường ngay lúc đó thôi. Nhưng mà rồi chúng ta buông ra, chúng ta trở lại như cũ. Nhưng mà hãy gắng tập đi. Chúng ta là một cái cây già đang được uống mà. Chúng ta biết rằng từng tuổi này các vị là một cái cây già đang uống. Cái cây già mà uống dễ hay khó? Khó vô cùng. Các vị uống bản thân các vị dễ hay khó? Quá khó luôn á chứ. Mà các vị cứ nhờ tôi uống giùm, sao tôi uống nổi. Các vị phải tự uống cho mình. Đây là một phương thức rất là hay, các vị nên nhớ à. Sự tu học của chúng ta giống như đang uống cong một cái cành cây già như thế này. Ví dụ tôi nói là một cái cây già như thế này, chúng ta uống như chúng ta làm một cái cung chẳng hạn. Nhưng mà khi chúng ta uống cong, chúng ta có sợi dây thì cái cây này nó cong không? Cong không? Nhưng mà khi chúng ta cắt dây thì sao? Nó ngay trở lại. Nếu chúng ta có dụng công sâu hơn, chúng ta uống cái cây này, chúng ta buộc nó được một ngày, thì khi chúng ta cắt dây thì sao? Nó cũng ngay trở lại nhưng mà nó hơi hơi. Có phải vậy không? Chúng ta uống thêm nữa, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày gì đó, nó sẽ cong hơn một chút, nhưng mà cắt ra nó cũng vẫn trở lại, nhưng mà co hơn một chút. Nhưng mà nên nhớ như thế này: nếu không tiếp tục uống nữa thì từ từ cây này nó sẽ ngay trở lại vị trí ban đầu. Thì con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta điêu luyện con người mình, cứ điêu luyện như vậy tình cờ hôm nào đó có một lý do gì đó chúng ta buông công phu mà lỡ buông chừng 3 bữa cái tự nhiên làm biến à, có không? Cái này vậy á, ai cũng vậy mà. Ví dụ có người đi chùa tinh tấn lắm, đêm nào cũng đi chùa, đêm nào cũng tụng kinh, cảm thấy rằng vắng một đêm cái làm sao thiếu thiếu buồn buồn, nhưng mà lỡ gì ai dắt đi coi ca nhạc hay đại nhạc hội từng, hôm nay đi lại sao cảm thấy nó lười biếng, có phải không? Hôm nay muốn đi chùa lại cái sao tự nhiên thấy sao muốn đi đại nhạc hội hơn, có phải vậy không? Có người ngộ á, chúng ta tụng kinh hoài, ai kêu chúng ta đi bữa chúng ta cũng nói hồi tôi tụng kinh nè, không đi tụng bữa buồn quá. Ở cái nể lời ai đó người ta dẫn đi, đi được từng cái bây giờ kêu thôi đi tụng kinh đi, nói thôi sao bữa nay tôi muốn ghiền coi ca nhạc. Mình vậy đó. Cho nên mình là một cái cây rất là già và rất là khó uống, vì vậy phải uống bền bỉ. Cho nên các vị mới nói sao con tu hoài mà những tập khí phiền não của con sao nó cảm thấy dãy đầy. Xin thưa các vị tu được bao nhiêu? Các vị tu hoài mà tu được bao nhiêu, các vị nói cho thầy nghe coi. So với những tháng ngày chúng ta đã từng quân tập những cái phiền não, những cái thế gian pháp, những cái này cái kia là bao nhiêu rồi? Bây giờ mới dụng công có vài 3 tháng cái chúng ta cứ tưởng tượng con tu nhiều lắm rồi á, mà sao hoài nó không được. Xin thưa các vị, nhiều là tại vì sao vậy? Nhiều là tại vì chúng ta thấy là dường như chúng ta hy sinh cho chuyện đó nhiều. Chứ thật ra so với tập khí phiền não, sự tu tập của chúng ta chẳng thấm béo vào đâu cả các vị. Không thấm béo vào đâu so với những tập khí phiền não mình chăng á. Một ngày hôm nay nè, sự thật với các vị, có thấm gì với những tập khí mà mấy mươi năm trong cuộc đời chúng ta đã từng gieo? Nhưng có còn hơn không? Ở chỗ này ha, có thực tập, có ứng dụng, có tu tập cũng còn hơn không? Ít nhất hạt giống này, phương thức này nó cũng đã được gieo vào trong tiềm thức. Chúng ta đã bắt đầu có một cái ý hướng để chuyển hướng về những cái quan niệm thông thường của cuộc đời. Tôi tin chắc rằng hôm nay sau một buổi tu học này các vị về, các vị sẽ có một ý niệm sẽ tích cực hơn so với những ý niệm tháng ngày trước kia mà chưa từng tu học. Các vị sẽ sáng tỏ hơn được một vấn đề, có thể các vị kiềm chế con người mình hơn được một chút nào đó. Có thể không được trọn vẹn, không được giống như những gì mình đã học, nhưng mà được một phần nào đó là nhờ chính cái sự quân tu của chính bản thân mình. Những con người của chúng ta là những con người của trần thế, những con người nhiều nghiệp chướng, nhiều nhiễm ô. Cái đó là cái của đời, nó không có sai gì cả, nhưng mà nó sai hay không tùy quy luật của nhân quả mà chúng ta gieo thôi. Còn tập khí của mọi người đôi khi chúng ta không biết mình tại sao mình lại như vậy, tại sao con người mình hay nóng như vậy, tại sao con người mình hay bực bội như vậy, tại sao con người mình hay ghét ghen hờn giỏi như vậy, tại sao con người mình tham lam như vậy. Có khi chúng ta tự đặt dấu hỏi rất lớn về con người của mình, cứ tại sao, xin thưa với các vị. Nhưng các vị đã có đặt tại sao, tôi biết rằng các vị bắt đầu tiến bộ, tức là hiểu được mình, bắt đầu khởi điểm cho mình. Cho nên một nhà triết gia ông nói vô cùng hay là ý thức được chính mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Đây là hoàn toàn đúng. Nếu không nhận ra được mình, đôi khi mình làm sai mình cũng không bao giờ biết nữa. Mình làm sai mình nói á, mình tại ai, tại gì, tại vô số tại, mình không bao giờ thừa nhận cho dù mình làm sai. Nhưng mà mình biết được chính mình sẽ phân biệt được thị phi trắng đen phải trái đúng sai. Và có những lúc tự mình kết tội với con người của mình và tự mình cần phải làm gì, thì lúc đó bắt đầu tôi tin chắc rằng các vị khởi điểm cho muôn pháp lành kể từ đó. Cho nên một dấu hỏi đặt về con người của mình là đã tiến bộ rồi. Chư tổ từng dạy cho chúng ta một câu như thế này: giác thời tợ ngộ, xúc cảnh quần mê. Ha, câu này nó giống y chang như con người chúng ta. Hiểu được câu này không? Nghe cái gì, nghe bằng chữ Hán thì chưa hiểu lắm, nhưng mà dịch ra rồi các vị sẽ cảm thấy rằng câu này nó giống mình y như khuôn. Khi học hiểu, khi tu tập, chúng ta cảm thấy như là mình đã giác ngộ, mình đã thuần thục, giống như mình đã thành Phật hay gì rồi. Nhưng mà khi đối diện xúc cảnh, tất cả những cái gì của quá khứ của mình nó bày tỏ ra y chang như vậy. Cho nên giác thời tợ ngộ, xúc cảnh quần mê là vậy. Ví dụ bình thường không ai chọc phá mình, mình bình thường như thế này, mình tưởng là một ngày tu thật sự an lạc và tôi an lạc thật sự rồi đó. Nhưng mà lỡ bước ra ngoài có ai thử một câu thôi, lúc đó mới biết an lạc hay không. Cái lúc đó người ta mới nói là xúc cảnh quần mê. Tức là khi đối diện xúc cảnh thật sự, cái tự nhiên cái đâu mà tưởng tập khí này nó phản pháo liền, nó có sẵn, nó trực thờ như vậy. Cho nên điều này không biết bữa nay có những cái nạn nhân ở trong này không thì tôi không nhớ. Nhưng mà có một chuyện như thế này, nếu có thì các vị cũng đừng ngại, đừng buồn nha. Đây là cái anh này. Sự thật ra các vị, ảnh đã từng thưa với tôi những câu chuyện về gia đình, ảnh đã sắp xếp để anh đi tu. À, cho nên ảnh cảm thấy rằng, ảnh nói là ảnh không có dính mắc, không có buồn phiền, không có gì này kia kia nọ nữa. Việc thế gian ảnh cảm thấy rằng vô thường, giả tạm này kia, ảnh thấy hết tất cả. Nhưng mà tình cờ ảnh chưa đi tu thì cái việc của gia đình ảnh là có một việc đó, người ta đã cho hay là vợ ảnh dường như có tình ý với những người nhân viên làm việc cho ảnh. Các vị biết, kể từ đó cuộc đời ảnh như một sự sóng gió, từ một con người bảnh bao tươi vui, trong vòng chưa đầy một tháng hốc hác tiều tụy đau khổ cắn đắng và ghen tuông một cách không thể được, một con người của ngày nào có ý niệm muốn tu tập, muốn này kia kia nọ, nhưng mà gặp phải một cái chuyện rồi một cái, các vị thấy giữa người đó và người này nó có một khoảng cách rất xa. Tôi kể một cách cơ bản như vậy để cho chúng ta so sánh thôi, chứ tôi không nói chi tiết, bởi vì nói chi tiết rồi các vị sẽ biết đó là ai. Thành ra ở đây tôi muốn nói về cái gì? Tôi muốn nói để thí dụ, chúng ta cứ tự chứng minh rằng mình đang giác ngộ nè, mình đang như vậy, mình sẽ như vậy, nhưng mà không đâu. Vì biến cố cuộc đời nó chưa xảy ra cho mình chưa trắc nghiệm được chính bản thân mình. Anh này may là chưa đi tu á, chứ nếu mà thử mà đi xuất gia rồi cạo cái đầu một cái mà người ta nói là vợ anh ở nhà như thế, chứ không lẽ là chạy về sao được đây. Lỡ đi tu tôi không biết giải thích làm sao, phải không? May là có ý định thôi chứ chưa đó. Đó. Cho nên các vị biết thấy rằng những cái phiền não nó tiềm tàng trong con người chúng ta, nó trở nên sự đánh lừa của chúng ta rất nhiều, mà các vị phải biết. Người Phật tử phải để ý chỗ này. Cho nên có những người các vị thấy tu đó, đụng cái gì cũng tu, nói gì cũng tu, nói gì cũng tu, ta đụng một cái đi rồi biết. Hả? Cho nên chúng ta đôi khi nói, ồ sao nhà má con tu quá, ba con tu quá, mà sao đụng tới việc cũng chửi lộn nhau ào ào. Sự thật tu là tu thôi, chứ nhưng mà những cái gì ở trong lòng của mình chưa giải trừ được mà, nó còn nguyên si như vậy đó. Thành ra phải nhận diện ra được cái này nè, và phải biết kiềm chế mỗi ngày chút. Thật sự những cái cá tánh riêng thì nó không có xấu, đó là tập khí thôi, nhưng mà ai điều phục được mình tốt thì cứu mình tốt. Hôm nay trong cái bài giảng Một Ngày An Lạc, tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm nho nhỏ, để tôi muốn các vị sau cái thời khóa tu học này trở về với địa phương chúng ta, trở về với khắp nơi, chúng ta có thể đem được những gì tu học được để tự ứng dụng cho mình và giúp người thân chuyển hóa. Mong rằng mỗi gia đình chúng ta đều được an vui hạnh phúc. Và đạo Phật là một nền tảng hạnh phúc vững vàng nhất, một hạnh phúc không tội lỗi, một hạnh phúc không đau thương. Tôi mong rằng mỗi người khi ứng dụng, các vị nóng lạnh tự biết được những điều này. Tôi nói nhiều thì giống như là tôi quảng cáo, nhưng sự thật nó là như vậy. Nếu không có những cái như vậy, đạo Phật không có nghĩa lý gì trên cuộc đời này. Nếu không vì sự đau khổ của chúng sinh thì cũng không cần có đạo Phật. Cho nên chúc tất cả các hành giả ứng dụng tu học yên lặng lắng nghe và vận dụng, tiếp thu những tinh hoa hay ho nhất, và để ứng dụng cho bản thân mình để thật sự an lạc hôm nay và ngày mai. Trước mắt chúng tôi sinh hoạt một số vấn đề để các vị quan hỷ cho. Thật sự thì hôm nay với cái bản báo cáo đó, các vị đã nghe rồi. Ban tổ chức cảm thấy rất là vui mừng khi các Phật tử trở về đây tham dự đông đủ như thế này. Điều ngoài tưởng tượng, không ngờ các vị đã dành cho tôi một sự ngỡ ngàng, một sự thương mến, một cách đặc biệt như vậy mà các vị nuôi trong lòng mà hôm nay tôi mới thấy được như vậy. Xin chân thành cảm ơn các hành giả. Khi thông qua với ban tổ chức với quý hòa thượng, các quý hòa thượng đều rất là ngỡ ngàng khi mà cái tu viện Tường Vân gọn của mình như thế này mà có thể khảm đủ tới 1.500 người, quý ngài rất là ngạc nhiên. Cho nên hồi nãy cái bài giảng của hòa thượng có nhắc đến cái thất của Di Ma đó, chỉ có 1 trượng 6 mà chứa đến 3.000 tòa sư tử. Mình ở đây hơn 1.6 trượng nhiều mà mình chỉ có 1.500 thôi, chưa đến đổi. Ha, thành ra thầy nghĩ chắc cũng có thể được. Ha. Thì bây giờ để cho các khóa tu được tốt đẹp trong những khóa tới, thì bây giờ thầy xin thông qua một số vấn đề cần thiết là trong cuối cái ngày tu hôm nay, thầy xin mời khoảng 10 đến 20 vị có tâm huyết và đã từng thực hiện các khóa tu đồng ở lại để cùng với ban tổ chức để sắp xếp mà bầu ban tổ chức và những người hướng dẫn cho từng nhóm trong cái khóa tu lần tới, để cho tất cả các nhóm chúng ta được sinh hoạt tốt. Thầy muốn sự tốt nhất dành cho tất cả những hành giả tu học. Một ngày chúng ta hy sinh là rất lớn, công ăn việc làm và mọi thứ, thì việc tu phải có ý nghĩa của chính nó, phải gặt hái được một điều gì đó với cái thời tu học của mình. Các vị nên nhớ, các vị làm thêm một ngày, các vị thấy cũng không dư. Nhưng mà các vị đi tu học một ngày, vì sao? Thì các vị cũng không thiếu. Nhưng chính ngày tu học đó là ngày các vị đang ban tặng cho mình. Các vị đang biết lại chính mình và các vị đang thực tập tu học là các vị đang làm an lạc lại chính mình. Mà bài giảng của Hòa Thượng vừa rồi, một bài giảng rất căn bản, rất thâm thúy cho cái chủ đề của khóa tu của chúng ta. Những lời dặn đó các vị chiêm nghiệm và các vị cảm thấy là một ngày hy sinh của chúng ta hoàn thành xứng đáng. Vì vậy để cho khóa tu được nhiều thành quả tốt đẹp nữa, thì bây giờ trong nội quy sinh hoạt, chúng tôi cần thông qua với các vị một số vấn đề trong cái khóa tu để chúng ta có thể hiểu và dành cho ngày tu an lạc. Tôi muốn thật sự sự hy sinh của các vị phải được bù đắp đúng nghĩa. Và qua những khóa tu sắp tới, luôn luôn lúc nào cũng có những chương trình để hướng dẫn tu học cho các vị. Chỉ các vị những phương pháp tu, những phương thức tu, những phương thức để làm an lạc. Và hồi nãy điều quan trọng mà Hòa Thượng có nói đó, ai mà ôm giữ nhiều quá đó là mình bất an. Đó. Cho nên vì vậy, cho nên trong cái khóa tu này, tôi muốn các vị, Hòa Thượng có dặn là chúng ta không thể dành một đời tu học được, không thể dành một đời để ở chùa để xả thân vì đạo được. Thì bây giờ chúng ta sẽ dành một ngày để tập, chiêm nghiệm và sống như một người xuất gia, chỉ có một ngày thôi. Vì vậy cho nên trong nội quy sinh hoạt một ngày tu an lạc, chúng tôi xin được thông qua với các vị để các hành giả của khóa tu hiểu, cảm thông và chúng ta cùng thực hiện với ban tổ chức để cho một ngày chúng ta được tốt đẹp. Thì bây giờ điều thứ nhất trong nội quy sinh hoạt, điều thứ nhất, một, tuyệt đối không được nói chuyện, trao đổi riêng tư, lớn tiếng ồn ào trong giờ nghe pháp hoặc thời khóa tu học. Không được bươi móc chỉ trích nói chuyện thị phi trong suốt một ngày tu. Trong một ngày tu học, hành giả khóa tu nên tập đi nhẹ, nói khẽ và làm việc trong chánh niệm, tức là điều thứ nhất. Tức là thời khóa tu học của chúng ta sinh hoạt nhất là cái giờ đang nghe pháp, hoặc là giờ sắp tới là trì chú hoặc tụng kinh, hoặc là các giờ khóa khác. Tuyệt đối chúng ta không nên nói chuyện. Ở đây chúng ta nói cả đời rồi, bây giờ có những thời khắc chúng ta giữ cho miệng chúng ta được thanh tịnh, giữ cho cái âm thanh của nơi chúng ta tu học được thanh tịnh, thì cái đó chúng ta đang tập giữ chánh niệm bằng khẩu nghiệp thanh tịnh của mình. Thì điều thứ hai, khi nghe hiệu lệnh kiển hoặc sự điều hành của sứ ngôn viên hay sự hướng dẫn của quý thầy hoặc những người có trách nhiệm được giao, hành giả phải tuyệt đối nghiêm túc chấp hành, không nên tỏ thái độ thờ ơ hay biểu hiện những cử chỉ không hợp tác. Cái này mong rằng các vị phải tôn trọng. Thật ra ở trong đây các vị rất nhiều người có tuổi tác, rất nhiều người có vai trò lớn trong xã hội, rất nhiều người có danh vị lớn trong xã hội. Nhưng chúng ta muốn tìm được sự an lạc, bởi vì vai trò lớn, danh vị lớn, những cái đó làm chúng ta rất mệt mỏi. Từ công ty, công việc cho đến mọi thứ đã làm chúng ta mệt mỏi và khổ đau nhiều rồi. Bây giờ đến đây đừng đem danh xưng đó để xử sự nữa. Chúng ta hãy buông thả để chúng ta như một người bình thường, sống một sự thảnh thơi trong một ngày để chúng ta tìm được chính mình. Cho nên vì vậy những cái gì mà trong nội quy đưa ra cho sự sinh hoạt tu hành của một tập thể như thế này, thì mong rằng các vị phải vui vẻ cùng hợp tác với ban tổ chức để chúng ta cùng sinh hoạt trong cái buổi tu học thật sự là an lạc. Tôi đang rất chờ mong sự hợp tác của các vị để kết quả một ngày. Tôi muốn rằng các vị đều nói rằng: Thầy ơi, sao một ngày cảm thấy an lạc, sao một ngày cảm thấy hạnh phúc và thật sự tu tập có ý nghĩa. Thậm chí có thể các vị ứng dụng những cái gì tu tập được tại tu viện này, các vị trở về nơi quê hương, nơi gia đình của mình, và chúng ta lấy đó làm như một hình thức sinh hoạt hàng ngày cho chúng ta. Có thể chúng ta lấy một phần khóa tu, chúng ta lấy những thời khóa tu, chúng ta lấy những thời khóa được hướng dẫn, thì chúng ta về tại gia đình quê hương trú xứ của mình, các vị cũng có thể ứng dụng được. Điều thứ ba, không nên sử dụng điện thoại di động trong suốt thời gian tu hoặc giờ thính pháp. Ngoài những thời khóa tu học, khi thật sự cần thiết thì mới sử dụng một cách khiêm tốn, tế nhị trong khoảng thời gian tối thiểu. Tuyệt đối không để điện thoại reo trong cả thời gian tu, nên tắt máy hoặc để chế độ im lặng. Xin thưa thật với các vị, điện thoại là nhu cầu liên hệ của các vị, một nhu cầu cần thiết để liên hệ, nhưng các vị nên nhớ rằng nếu một ngày tu chúng ta đã cắt đứt với cái duyên gia đình mà đến đây chúng ta còn nói kết với cái điện thoại, từ khách hàng cho đến mọi thứ nữa đó, thì thật sự não phiền chúng ta mang từ bên ngoài vào. Não phiền mang từ bên ngoài vào. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, tôi nhớ một cái câu chuyện thiền sử như thế này. Có một vị thiền sư đang quét đất chùa, thì có một ông khách từ xa đến. Ông nói cửa thiền là cửa trong sạch, đâu có bụi rác gì đâu mà thầy phải quét. Thì lúc đó vị thiền sư đứng lại nghiêm trang và trả lời một cách như thế này: tự thân của chùa thì không có rác, nhưng mà rác do từ ngoài vào. Câu trả lời chuyện thiền rất tuyệt vời. Khi đọc qua chuyện đó, tôi cảm thấy là tự nhiên tôi cầm cuốn sách mà tôi cười như khùng á. Tôi cảm thấy một lời trả lời quá tuyệt vời. Tự thân của chùa chiền thì nó trong sạch thanh tịnh, không có rác, nhưng mà rác bụi là do từ ngoài vào. Cái đó người ta gọi là hồng trần, tức là bụi trần, những phiền não, những tập khí, những cái nhiễm ô, những liên hệ, những lo toan, những mối lo lắng, bất an gì đó, chúng ta lại ôm hết vào trong tu viện. Cả một ngày tu của chúng ta mà chúng ta không ứng dụng để buông xả được bên ngoài, thì cái chuyện đó rất là tiếc các vị. Hôm nay các vị thử tập một ngày, thậm chí tôi nói như thế này, các vị thử nghĩ, ngày hôm nay tôi đã chết rồi thử xem. Dám không? Các vị cứ nghĩ đi. Các vị cứ nghĩ như vậy. Ví dụ bây giờ lỡ mình chết rồi, hoặc mình bệnh nằm chỗ, ai điều hành, ai làm này kia nọ. Nhưng mà khi mình còn đang vậy cái là, thầy ơi bỏ không được, thấy vậy chứ, nó khó cái này, nó ràng buộc cái kia thật sự. Bây giờ khó ràng buộc rồi, chết rồi khó ràng buộc không? Đó, mình nói vậy đó, cho nên tới những khi mà đợi tới nước tới chân mới nhảy, chúng ta chưa từng thực tập, thành ra tới những lúc đó chúng ta bị rối. Cho nên chính chỗ này mà Tổ Quy Sơn dạy là đến giờ lâm chung tai quơ chân loạn, đây là cái chỗ này. Nguy hiểm lắm. Chúng ta không phải là để chuẩn bị đến giờ lâm chung, mà hãy gắn ứng dụng để có những ngày thật sự biết mình là ai tại khóa tu cái đã. Đừng đem mọi mối lo toan ràng buộc, những phân dân, những niệm thông thường, những tình cảm chấp chứa của xã hội thông thường, những đau khổ, những vặt vãnh đó, chúng ta hôm nay sẽ tập tha thứ, bao dung và rũ hết. Chúng ta hãy bỏ ngoài cửa thiền môn cho một ngày xem. Mà thật sự hôm nay tôi cảm thấy là đi các giảng đường, tôi cảm thấy một điều an lạc nhẹ nhẹ. Không biết các vị có rũ bỏ rồi để ban tặng cho tôi hay không, mà đi đến giảng đường nào tôi cũng thấy an lạc hết trơn hết trọi á. Thật kìa. Tôi nói thiệt chứ không có khách sáo nha. Tôi bước lên chánh điện tôi thấy vui lắm. Tôi thấy các vị ngồi nghe pháp thanh tịnh trang nghiêm, mặc dầu nơi đó không phải giảng đường chính, nhưng mà ngồi tự nhiên bước lên chánh điện tôi thấy các vị ngồi dễ thương làm sao đâu á. Tôi nói thật lòng. Rồi đến các hội trường giảng đường tôi thấy nó tỏ ra một cái gì an lạc. Điều đó tôi rất mừng. Cái này không ai chối cãi được các vị. Cái này không ai có thể biện bác được. Nếu để gọi là một nơi có thật sự an lạc, không phải do người khác nói, mà tự chúng ta đi đứng hay là sinh hoạt đó, chúng ta có cái cảm giác vui vui nhẹ nhẹ, tự thân của tỏa sáng của năng lượng chánh niệm á, nó là như vậy, khỏi cần giải thích. Tôi nói cũng như bằng thừa đó, chứ thật sự nó là như vậy. Và tôi muốn thật sự điều này được duy trì trong khóa tu của chúng ta hôm nay và mãi mãi đến những lần tu tới. Cho nên nhất là trong cái thời điểm này, điện thoại này kia tất cả mọi thứ, nếu các vị nào mà dũng mãnh hôm nay các vị tắt luôn. Còn các vị cảm thấy rằng chưa yên tâm, thì các vị để một chế độ khiêm tốn nào đó trong một mối liên hệ, mà tôi xin các vị là cái này tự các vị làm cho các vị chứ không phải làm cho khóa tu đâu. tức là hãy nghe một cách tối thiểu, một cách thật sự tối thiểu thôi. Chứ còn nếu mà các vị quyết định đúng nghĩa, các vị tắt luôn điện thoại, các vị dặn hết công việc với gia đình, hôm nay má hay là ba hay là con hay anh chị gì đó đi tu một ngày an lạc, công việc bàn giao lại xong xuôi rồi, và hôm nay khỏi cần liên lạc với má, ba hay anh chị, hay em, con gì đó, khỏi cần nữa, để một ngày mình thực tập yên ổn. Nên nhớ là như vậy. Chứ đừng đã khổ nhiều ở ngoài xã hội rồi, giờ bước vô đây để nói với dây mơ rễ má với tất cả những thứ đó nữa, thì tội lắm các vị, uổng lắm, vô cùng uổng luôn á. Tôi xin thưa với các vị. Điều thứ tư là không nên đến trễ rồi chen lấn giành chỗ, giành số, gây mất trật tự, vừa thiếu tư cách oai nghi, vừa làm động niệm mất thanh tịnh của những người đang tu học là có tội. Tất cả những vị ở đây, lỡ chúng ta đến trễ, nhưng mà chúng ta đã đăng ký có số tại hội trường chính rồi, nhưng mà hội trường đã ổn định rồi, giờ đó thì chúng ta sợ mất trật tự, thì chúng ta nên tự mình suy nghĩ cách tìm nơi một vị trí nào đó thích hợp và để nghe pháp, để học tu đó, chúng ta tự ngồi vào. Ở đây là mỗi người phải tự ý thức được như vậy thôi. Chúng ta không nên cái chỗ đó của tôi, hay này kia kia nọ, rồi chúng ta chen. Cái chỗ này không có gì là của tôi cả. Thầy trụ trì cũng không có cái gì của cái chỗ này nữa. Tất cả ở đây là ngôi nhà chung, tạm thời chúng ta để có nơi để sinh hoạt vậy thôi. Cuộc đời chúng ta là dòng đời bến tạm, vô tình gặp nhau mà. Ai ăn đời ở kiếp một nơi nào, ai ăn đời ở kiếp một thế giới nào đó, tất cả chúng ta đều trôi qua một cách vô thường. Nghĩ đến những điều đó để chúng ta có thể buông xả những gì mà chúng ta từng cái này của tôi, cái kia của tôi, cái nọ của tôi, và chính cái của tôi đó mà chúng ta đau khổ một đời. Và ai của tôi nhiều quá là không có gì cả, giống như lời của Hòa Thượng hồi nãy. Càng của tôi nhiều chừng nào, càng đau khổ, càng bất an và càng dễ mất. Cho nên chỉ không có thì nó lại có tất cả. Nhớ về nghe lại cái bài giảng tại Úc Châu, đó là bài thầy giảng là buông tất cả rồi sao? Sẽ được tất cả, hay quá. Như vậy. Điều thứ năm, hành giả đăng ký tu học thì không nên mang theo nữ trang quý giá, giày dép tốt và nhiều tiền. Chúng ta chỉ mang theo vừa đủ chi tiêu cho chuyến đi, để mình được an lạc, khỏi phải bận tâm trong suốt quá trình tu học. Cái này các vị tự trong cuộc sống các vị tự hiểu rồi. Khi chúng ta trang bị cho chúng ta nhiều nữ trang quá là một tai họa đó. Tôi vừa được biết vừa rồi ở Sài Gòn của chúng ta có một chuyện vô cùng bi đát. Đó là cái cô đó đeo nữ trang mà đeo vàng với kim cương trên tay như vậy nè. Nhưng mà kẻ xấu đó nó cắt nguyên cái cánh tay này luôn. Buổi sáng sớm 5-6 giờ có đi tập thể dục hàng ngày, nó biết được. Canh me là cắt luôn cái cánh tay như vậy. Khi tôi nghe nói, tôi nói thật sự là tôi rất là thấy cảm thương. Nhưng mà tôi nghĩ rằng mình không khéo, mình tự hại mình. Cái này cho nên các vị nhớ thấy rằng chính cái tài, gia tài, sự sản đôi khi nó những cái đơn giản như vậy, nó ràng buộc và làm khổ ta. Ví dụ vừa rồi bà già 70 tuổi ở Đà Lạt đó, bà là từng đi bán vàng mà gọi là bán mối đó, bà đi bỏ mối các nơi đó. 20 cây vàng như vậy phải đổi sinh mạng của một bà cụ như vậy. Nó hẹn đến một chỗ như vậy rồi bà một mình, bà quen rồi, bà tự đi trong địa bàn mà, nó kết thúc. Như vậy các vị thấy rằng tiền bạc, nữ trang, vàng bạc mà các vị trang trí nhiều quá, đôi khi chúng ta hại mình. Nên hãy ban tặng cho mình. Cái sự có được của mình hãy tự mình biết. Cho nên tôi giảng Hoằng Pháp vừa rồi, cái bài là trở lại thiên đường tôi có nói đó. Hãy hạnh phúc hãy tự mình biết. Không cần giới thiệu ai biết cả. Vì đôi khi chúng ta giới thiệu ra chúng ta làm khổ mình đó. Càng nói càng biểu trưng, càng thể hiện chúng ta càng làm khổ. Cho nên tôi mong rằng các vị, và tôi tin rằng các vị đã như vậy rồi. Đến khóa tu học thì đơn giản, bình thường. Ví dụ đôi bông thì được, cái đôi bông thì nó cũng không có gì đánh đổi, cái đó là của phụ nữ. Chứ còn thật sự rườm rà các cái khác, mà những cái càng có quý giá đó, các vị cất đi. Để chúng ta một ngày thật sự là tự do, thậm chí tới đôi dép nữa. Đôi dép cũng đừng quý quá, cái ngồi ở trên giảng đường này mà cứ nhớ, không biết đôi dép ở dưới nó giờ này nó còn hay nó đi chỗ khác rồi. Đó, chúng ta cứ bận như vậy đó, chúng ta muốn có một cái gì tốt là chúng ta bận cái đó. Ví dụ như các vị ngồi đây mà ở dưới dép dài các vị đơn giản á, các vị yên lắm. Các vị bình thường còn cũng được, mất cũng được, chả sao. Nhưng mà dép tốt thì lại khác Mà tôi để ý ai nãy giờ ngồi mà nhúc nhích nhiều là người đó có đồ tốt ở dưới đó. Xin thưa các vị là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta nên đơn giản trong việc đó. Mang tiền cũng vậy. Mang tiền đủ chi tiêu cho chúng ta đến đi vậy thôi. không cần nhiều với tất cả gì để chúng ta phải bận lòng, lo lắng, thậm chí gửi đồ chúng ta cũng sợ nữa. Nhưng mà ở đây có phòng gửi đồ cho các vị, không phải gửi để bảo vệ sự quý giá đồ đạc, mà gửi để các vị có ngăn nắp trong việc để đồ vậy thôi. Tại vì những cái gì các vị gửi đơn giản thôi, giống như giỏ xách áo tràng hay là một vài cái nhu cầu tối thiểu chúng ta đi trong ngày, thì chúng ta gửi tại phòng để cho chúng ta được thoải mái rảnh tay trong tất cả các việc như vậy thôi. Thành ra trong đó mà chúng ta để những đồ quý thì nó lại không tiện ha. Thì ở đây thầy muốn sinh hoạt những cái mà cơ bản nhất để cho tất cả các vị trong khóa tu nên nhớ, để rồi chúng ta thực tập, mặc dầu đầu chúng ta vẫn chưa cạo đó, nhưng mà sống như những gì mà trong nội quy của tu viện đưa ra đó, thì các vị cũng y như một người tu ở tại chùa vậy đó. Thật sự như vậy, người tu ở trong chùa cũng chừng ấy thôi chứ không có hơn gì cả, cũng chừng ấy chừng phần như vậy thôi. Đó. Điều thứ sáu, khi là hành giả của khóa tu một ngày an lạc, thì trong ngày đó hành giả không được tùy tiện ra khỏi khuôn viên tu viện, nếu không có lý do chính đáng, để ban tổ chức tiện việc quản lý và ổn định nơi tu học được trang nghiêm. Như vậy những hành giả nào đã chấp nhận đăng ký khóa tu thì nên ở trong nội viện này, nên ở nơi mình tu học để được sinh hoạt, để được trang nghiêm, giờ ăn, giờ uống, mọi việc, giờ giấc chúng ta sống trong nội viện như thế này nó dễ dàng cho ban tổ chức điều khiển lắm. Để không phải tới giờ sinh hoạt chúng ta phải kêu gọi trên mái, trên này, trên kia, chúng ta đi đây đi kia rồi á, nó làm cho mất ổn định trong giờ sinh hoạt. Thành ra việc này tôi nghĩ các đạo tràng tu học của các vị đã ứng dụng từ lâu rồi. Thì bây giờ những gì tôi nói hôm nay, những cái này xem như nhắc lại thôi. Khi không thật sự cần thiết tối thiểu chúng ta không nên ra. Vì vậy cho nên ai mà có quá nhiều công việc và thấy chúng ta không kham được trong khóa tu, thì chúng ta có thể khóa này đăng ký không được thì dịp khác. Khi thật sự chúng ta cảm thấy rằng sắp xếp được chúng ta đến tu thì hãy đến tu. Bởi vì ngồi trong đây mà chúng ta như lửa đốt á, thì nó cũng không có ý nghĩa. Bởi vì nếu công việc thật sự cần thiết có mặt các vị để giải quyết thì các vị phải ở nhà. Tu khóa này không được, chúng ta tu khóa khác. Nhưng mà miễn cưỡng hay là với lý do gì đó bắt đắc dĩ phải đi, đi như vậy thì rất là uổng. Bởi vì ngồi ở đây mà lo toan hoài, cứ đợi hết giờ đang về hoài á thì uổng lắm. Cho nên là phải sinh hoạt tu học trong nội quy này. Và nội quy này trong cái lần tu sắp tới, tất cả nội quy chương trình tu học thời khóa kinh tụng tôi sẽ in cho các vị thành một tập nhỏ như thế này để phát hết cho tất cả các hành giả, để giữ một cái tập đó như một cái những cái thông điệp gói đầu giường của chúng ta trong cái thời khóa tu. Chúng ta dòm đó chúng ta thấy nội quy, chúng ta dòm đó chúng ta thấy những bài kinh tụng, những cái gì đó mà chúng tôi biên tập gión gọn lại thành một tập sách nhỏ như thế này. Rồi địa chỉ liên hệ đăng ký như thế nào tôi cũng in vào trong đó. Thì các vị giữ cái tập sách đó cho mình trong xuyên suốt khóa tu sau này của ban tổ chức. Vậy thì nội dung của sinh hoạt một ngày an lạc thì đại cương nó là như vậy. Phần còn lại nó thuộc về là nội quy của tu viện. Thì cái đó chúng ta cũng có thể tham khảo cho các bản nội quy của tu viện tôi để trong chùa. Để cho các vị sinh hoạt tu học. Và tôi nói thật với các vị, cất một ngôi chùa này lên, ngoài nguyện vọng này tôi không có nguyện vọng gì khác hết. Ngoài nguyện vọng để tạo một nơi cho các vị tu học, tôi không có nguyện vọng gì cả. Tôi không phải xây lên để tôi ở hay là tôi xây lên để tôi cảm thấy tôi hãnh diện với đời. Không có ý niệm này trước Phật và Bồ Tát. Chỉ cái ý niệm là vì nhu cầu tu học càng lớn của Phật tử, những người quy y khắp nơi càng ngày càng đông. Và cái sự hướng dẫn của Phật tử nó phải có quy củ, để hôm nay chúng ta học được bài bản này, chúng ta sẽ trở về các nơi cùng góp phần với quý thầy trong việc giới thiệu đạo Phật với người thân chúng ta, với nhiều người khác cùng tu học nữa. Bởi vì cuộc đời vốn nhiều khổ đau bất an, thì chúng ta phải có một hòn đảo để nương tựa tối thiểu để chúng ta cứu mình. Thì như vậy đó, chúng ta mới có thể được hạnh phúc an lạc giữa cuộc đời đầy phức tạp này. Tôi mong rằng tất cả hành giả khóa tu chúng ta gặt hái được một ngày tu học thật sự an lạc và có kết quả tốt nhất trong ngày tu hôm nay. A Di Đà Phật. Quý thầy trong ban tổ chức có những gì hướng dẫn thêm cho quý Phật tử trong hành giả không? Thì quý thầy nói trong vài phút để rồi bắt đầu dành phần điều khiển cho cái thời khóa trì đại bi để cầu nguyện cho chúng ta được thanh tịnh, an vui và tạo một năng lượng lớn cho tu viện. Thưa với các vị là vừa rồi là quý vị nghe thầy Phước Tiến đã nói hết rồi. Tôi chỉ nhắc vài điểm thôi. Tức là tất cả quý vị đến đây tìm cái gì? Tìm an lạc. Mà cái gì làm cho mình không an là do cuộc đời lắm chuyện. Từng cái chuyện của cuộc đời nó bóp nghẹt mình, nó thắt cổ mình, nó thắt cái tâm mình, nó thắt cái ý mình, nó thắt cái lòng của mình. Mà nó thắt chừng nào thì chúng ta cảm thấy khổ chừng đó. Tất cả những chuyện của cuộc đời, những cái gì xung quanh, những phiền não, những trói buộc nó thắt mình. Nó thắt, nó bóp nghẹt từ từ, mình chết lần, chết mòn vào cái đó. Thì bây giờ quý vị trở về nơi đây để tìm sự cái an. Cái an là khi nào mà nó không còn bị thắt nữa. Còn muốn không thắt thì mình mới bỏ. Vì nó nhiều chuyện cho nên mình bất an. Bây giờ mình mới bỏ hết tất cả, bước vào đây. Mà bỏ cho nên sao? Cái miệng của mình không có nói. Nói nhiều là do chưa có bỏ. Nói nhiều, quý vị thấy là nói nhiều là không có bỏ. Bởi vì mình quen, mình chạy theo cái bản tính, cái bản năng của cuộc đời mình chạy. Bây giờ mình không nói nữa. Im một ngày không nói nữa. Ai hỏi rằng cũng như là chuyện nhà bà ra sao? Không nói nữa. Tức là miệng của mình im. Mà im thì không có nhiều chuyện. Mà không nhiều chuyện thì cái gì đâu thắt. Cho nên cái miệng nó an trước cái đã. Rồi bắt đầu tới cái tâm của mình. Mình nghĩ chuyện này chuyện kia, bây giờ mình không nghĩ nữa. Mà không nghĩ nữa tức là nó không thắt cái tâm mình. Đúng không? Rồi cái thân của mình. Hàng ngày mình chạy đi chạy đó, chạy đủ chuyện trên đời. Mình kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm danh, kiếm lợi, kiếm đủ thứ. Bây giờ mình vô mình ngồi nghiêm và mình không có kiếm gì nữa. Kiếm Phật thôi. Kiếm an lạc thôi. Đó là ba cái thân khẩu ý thanh tịnh. Mà thanh tịnh thân khẩu ý rồi quý vị sẽ có an. Mà có an rồi thì chắc chắn quý vị có vui, có lạc. Mà lạc nhiều hay ít là quý vị kiểm tra lại coi thứ nó còn thắt hay không. À, cho nên hồi nãy nói là thầy Quốc Tiến nói là đừng có dùng điện thoại, tôi thấy cái này là đúng. Bởi vì xin lỗi là một cái cú điện thoại gọi về mà nói là chết cha, con vào bệnh viện rồi, là quý vị thấy sao? Nó thắt, nó cột. Thắt cột là ngồi trong đạo tràng này một ngày quý vị thấy thở không ra nổi. Trong làm sao cho sớm về. À, làm gì có ăn được, khổ rồi. Mà khổ xin lỗi bởi vì cái người nào mà cảm thấy có khổ là cầu nhầu dữ lắm. Chẳng hạn như mình thấy bất rứt bà nào hỏi là chị thấy thì sao, là đừng có hỏi nữa, tôi phiền lắm. Cho nên bởi vì là buông hết tất cả để thân, tâm, ý của mình, để tâm nè, thân nè, miệng của mình nó an, thì lúc này chúng ta mới nghĩ, mới tìm được cái lạc trong đó. Mà cái lạc một ngày quý vị đi có giá trị. Còn mình đến đây mà mình một ngày mình bị chuyện đời nó rối, nó kéo mình, nó ru mình, nó rù rín mình đi. Nó rù rín là sao? Mình ngồi mình niệm Phật nhưng mà nó rù rín, nó dẫn mình đi, dẫn lang mang mang, dẫn biết, dẫn cuộc đời, dẫn nhiều rồi. Bây giờ mình không cho dẫn nữa. Tới đây, cách một ngày, không cho dẫn nữa. Tức là vì có ăn, mà có ăn thì ngay chỗ đó vì có vui thôi. Đó là những cái lời chúng tôi cũng tha thiết lên với các vị. Ý thức, mình ý thức niệm Phật, mình ý thức tu, mình ý thức đến đây tìm an lạc thì mình phải làm gì? Làm gì để có một ngày an lạc, để có một ngày mà có giá trị thật sự. Chúng ta bỏ ra mà chúng ta không có tiếc một ngày. Cái thời gian một ngày chúng ta không tiếc. Chúng tôi gửi đến đại chúng A Di Đà Phật. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin được kính chúc sức khỏe đến Chư Tôn Đức và chúc hảo hành tất cả quý vị Phật tử. Sau khóa tu, chúng ta sẽ lên đường trở về với gia đình, tiếp tục cuộc sống vốn có của mình. Nhưng nhớ hãy mang theo những niềm an lạc chúng ta đã gặt hái được trong khóa tu hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc an lành đến tất cả quý vị. Giờ phút này xin được cung thỉnh Chư Tôn Đức và toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Và bây giờ chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức và tất cả mọi người chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo. Cung thỉnh Chư Tôn Đức hồi quy phương trượng.

Hòa bình